Chương 336, cá chép sóng gió. Sau đó, sử quan đem hôm nay tình hình viết ở tại bọn hắn mang theo người nổ tệ phục bên trên. Vĩnh Huy 2 năm thu, tháng 7, quý tỵ, chiếu chư lễ quan học sĩ nghị minh đường chế độ, lấy cao tổ phối ngũ thiên đế, thái tông phối 5 người đế. Về phần hoàng đế mời khách ăn cơm sự tình, xin lỗi, đối với sử quan mà nói, đây bất quá là làm việc nhỏ, căn bản không đáng giá ghi lại trong danh sách. Thảo luận xong minh đường chế độ cái vấn đề sau, đã đến buổi trưa, mọi người cũng cảm thấy đói bụng, tất cả mọi người chờ hoàng đế lên tiếng dọn cơm. Hôm nay liền nghị luận tới đây, hy vọng mọi người sau khi trở về, tốt xử lý tốt chuyện này. Thái úy cùng chư vị đại thần, cùng với chư vương hỏi tới chuyện này, các ngươi cũng tốt có một giao phó. Lý Thừa Càn nói. Dạ. Lễ quan, học sĩ hành lễ nói. Thời điểm không còn sớm, các ngươi liền lưu lại, với chấm cùng dùng nữa, chấm đã để cho còn thực cục chuẩn bị xong đồ ăn. Lý Thừa Càn nói. Tạ bệ hạ. Mọi người hành lễ nói tạ, lòng tràn đầy hoan hỉ, phải biết ăn hoàng đế một bữa cơm nhưng là không có dễ dàng như vậy sự tình. Truyền thiện đi. Lý Thừa Càn đối bên người Vương Tuyền nói. Dạ. Vương Tuyền lĩnh mệnh, xoay người hô, truyền thiện. Lập tức liền có hoạn quan chạy ra ngoài, rất nhanh một đám cung nữ, hoạn quan liền đem trưa hôm nay cơm bưng lên, đặt ở trước mặt mọi người. Chờ món ăn lên, mọi người nhìn một cái, đều trợn tròn mắt. Ba đạo thức ăn, một phần canh, tiêu chuẩn ba món ăn một món canh. Tất cả đều là thịt cá, hơn nữa còn đều là cá chép thịt, này để cho bọn họ thế nào ăn? Đường Triều nhưng là có cấm lệnh, cấm chỉ ăn cá chép, một khi phát nhiều chút liền gặp bị trừng phạt. Trong lúc nhất thời mọi người không biết phải làm gì mới phải. Lý Thừa Càn cầm muỗng lên, múc trong chén canh cá, nhẹ nhàng thổi rồi thổi, sau đó két chuẩn quát một tiếng vào trong miệng, nhất thời vị lôi bị canh cá tươi đẹp bọc lại. Lý Thừa Càn cầm đũa lên, đang chuẩn bị đi kẹp cá lạc thịt nếm nếm mùi thời điểm, cảm giác trong điện không khí có chút không đúng. Dương mắt nhìn lên, chúng nhân ngồi yên lặng, lại không có người nào động đũa, dị vãng đám người này đã sớm chạy, bây giờ thế nào cũng yên tĩnh như vậy. Lý Thừa Càn còn phát hiện một bên Vương Tuyển, sắc mặt không tốt lắm. Lý Thừa Càn một bộ người da đen giấu hỏi mặt. Thế nào? Những thứ này mỹ vị món ngon không hợp các vị ái khanh khẩu vị sao? Tại sao không có nhân động đũa? Vương Tuyển ngươi thì thế nào? Lý Thừa Càn hỏi. Mọi người, là nô tỳ sơ sót, nô tỳ tội đáng chết vạn lần, còn mời mọi người trách phạt nô tỳ. Vương Tuyền đột nhiên quỳ sụp xuống đất, la lớn. Lý Thừa Càn nghe xong cả người da đen giấu hỏi mặt. Xảy ra chuyện gì? Lý Thừa Càn hỏi, nghe Vương Tuyền giọng, kết hợp với mọi người vẻ mặt, hắn cảm giác có chỗ nào không đúng tinh thần sức lực, có thể lại không nói ra được. Mọi người, nô tỳ không có đóng đại thanh sở, còn thực cục lại dùng xích hôn công làm thành thức ăn, cho các vị lễ quan cùng học sĩ ăn. Những thứ này đều là nô tỳ sơ sót, vi phạm cấm lệnh, còn mời mọi người trách phạt. Vương Tuyền nói, đại đường cấm chỉ ăn cá chép, mà hắn lại biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, những thứ này vẫn không thể nghiêm trị. Nhắc tới cấm lệnh cùng xích hôn công, Lý Thừa Càn lúc này mới nhớ tới, đại đường tự khai quốc tới nay, liền có minh văn cấm lệnh, cấm chỉ lùng giết ăn cá chép. Cho dù bắt được cá chép cũng phải lập tức thả, nếu là có người dám buôn bán lời nói, trọng đánh 60 đại bản. Bởi vì đường triều hoàng đế họ Lý, cùng cá chép tự đồng âm, ăn cá chép thì đồng nghĩa với nói là muốn ăn Lý ở cổ đại vì duy trì cấp bậc chế độ tôn nghiêm, đang nói chuyện cùng viết văn lúc gặp phải quân chủ hoặc tôn thân tên cũng không nói thẳng ra hoặc viết ra, dùng cái này biểu thị tôn trọng. Đây là vì tránh cho lợi dụng tên tiến hành thân thể con người công kích, mà mạo phạm quân chủ hoặc tôn thân địa vị siêu nhiên, phải nhất định lấy chữ sai thay thế. Như đường cao tổ Lý Uyên tổ phụ Lý Hổ, vì cấm kỵ tên hắn, quy định hết thảy với hổ có liên quan lời không nói cho sử dụng. Như buồn cầu vốn là kêu hổ tử, sau đó cấm chỉ gọi như vậy, liền đổi thành rồi mã tử, cổ đại điều binh khiển tướng binh phủ kêu hổ phủ, bị đổi thành rồi ngư phủ, liền liên sơn trong rừng lá hổ, cũng không thể gọi là hổ, mà muốn đổi kêu đại trùng. Ngay cả cá chép đều phải đổi kêu xích hôn công, dĩ nhiên, hoàng đế như cũ có thể kêu cá chép vì cá chép, đây là hoàng đế mới có đặc quyền. Những người khác đừng có mơ. Ở toàn bộ đại đường, cũng chỉ có hoàng đế cùng với hoàng đế đệ tam lấy nội tông phòng có thể ăn cá chép, những người khác hết thảy cấm chỉ ăn. Đương nhiên, mọi người thực ra bí mật, phía sau cánh cửa đóng kín len lén ăn cá chép, bình thường sẽ không có người quản, chỉ cần ngươi là không phải trắng trợn ăn, không có ai sẽ bắt ngươi thế nào. Những thứ này lễ quan cùng học sĩ, bí mật cũng len lén ăn rồi cá chép, ước chừng phải bây giờ bọn họ ở trước mặt mọi người, chính đại quang minh ăn cá chép, bọn họ là không dám. Huống chi, hay lại là làm chân hoàng đế mặt, ăn cá chép thì càng thêm không cho phép, trừ phi bọn họ phát điên không sợ chết, nếu không lời nói, lại mượn hai người bọn họ mật, cũng không dám ăn. Muốn là vì ăn một miếng, mà đem mình tiền đồ nhập vào, căn bản không đáng giá. Vạn nhất, bọn họ sau khi ăn xong, hoàng đế mới nhớ tới chuyện này đến, nhân cơ hội trừng phạt bọn họ thế nào? Bọn họ có thể không muốn bởi vì một bữa cơm, đem mình cho ăn vào đại lao. Vậy hạ, ta đại đường có cấm lệnh, cấm chỉ người trong nước ăn xích hôn công, phản kẻ truy sát hết thể nghiêm trị. Một tên lễ quan đứng lên nói. Cái này cấm lệnh chấm tự nhiên biết, ta đại đường quả thật cấm chỉ người trong nước ăn cá chép, hôm nay chấm lại yến mời các ngươi ăn toàn bộ thịt cá, liền chấp thuận các ngươi cùng chấm cùng ăn cá chép. Lý Thừa Càn nói. Làm hoàng đế, cái này tiểu tiểu quyền lợi hắn vẫn có, thậm chí Lý Thừa Càn còn ý tưởng đột phát, chờ sau này còn có thể cầm cá chép tới làm ban thưởng vật, ban thưởng cho đại thần. Tạ bệ hạ. Lễ quan, học sĩ hành lễ tạ ơn. Có Lý Thừa Càn những lời này, hôm nay bọn họ ở Lưỡng Nghi Điện liền có thể yên tâm lớn mật đi ăn cá chép. Đứng lên đi, chuyện này chấm không trách ngươi. Lý Thừa Càn đối Vương Tuyền nói. Tạ mọi người. Vương Tuyền tạ ơn nói. Vừa mới cũng làm hắn hù dọa gần chết, nếu như hoàng đế trách tội hắn, hắn đời này có thể thì xong rồi. Kể từ hôm nay, chấm muốn ban bố một đạo chiếu lệnh, sau này tiệc mời đủ loại quan lại, phàm là có công với đại đường người, hết thảy ban thưởng hắn ăn cá chép. Lý Thừa Càn nói. Chỉ cần Lý Thừa Càn chiếu thư một khi tuyên bố ra ngoài, sau này phàm là có thể chính đại quang minh ăn cá chép ngư nhân, kia đều đưa là một loại vinh dự. Giống như sau khi chết, có thể phối hưởng thái miếu như thế. Lý Thừa Càn nói xong, liền kêu mọi người cùng nhau ăn cơm, có Lý Thừa Càn miệng vàng lời ngọc, mọi người cũng không có bất kỳ câu nệ, cũng bung ra cái bụng, tận tình ăn uống. Như vậy có thể ở trước mặt hoàng đế, chính đại quang minh lại tứ vô kỵ đạn ăn cá chép, nhưng là đủ bọn họ thổi phồng cả đời sự tình. Ăn cơm chưa xong sau đó, lễ quan, học sĩ cáo từ rời đi, bọn họ còn phải đi hoàn thành tiên đế phối hưởng 5 người đế công việc. Lý Thừa Càn là đuổi Vương Tuyền đi trung thư tỉnh, thảo ra đem cá chép làm ban thưởng quan chức ăn chiếu lệnh. Cái này chiếu lệnh rất nhanh liền thông qua, mặc dù nói như cũng không thể chính đại quang minh ăn cá chép, nhưng tối thiểu có một cái tốt mở đầu. Sau này có thể có được hoàng đế ban thưởng, bọn họ cũng có thể chính đại quang minh ăn lần trước. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương 337, Bạch Thủy Man. Vĩnh Huy 2 năm tháng 8, triều đình tiến hành một lần phương diện nhân sự thay đổi, bổ nhiệm Trương Hành thành vì thượng thư lưu phó sạn, đồng thời tiếp tục đảm nhiệm cùng trung thư môn hạ tam phẩm, bổ nhiệm cao quý phụ vì thị trung. Sau đó mấy tháng, đối với triều đình mà nói, là Vĩnh Huy 2 năm bên trong, một năm nay bết bắt nhất mấy tháng, nhiều cái đại đường giảng buộc châu phủ Man Di khởi binh làm phản đại đường không nói, còn có địa phương xảy ra động đất. Này thật là thiên tai nhân họa không ngừng. Khởi bẩm thánh nhân, Lang Châu 800 giảm gấp. Một tên kim lô vệ tướng sĩ chạy như bay đến, ngắt ở Lý Thừa Càn bước đuổi đi trước, vì một chân trước mặt Lý Thừa Càn nói. Đang định trở lại lưỡng nghi điện xử lý chính vụ, Lý Thừa Càn bị người ngăn lại, nghe được 800 giảm gấp sau đó, nhất thời thất kinh. Lang Châu xảy ra đại sự gì? Lại muốn dùng đến 800 giảm gấp? Lý Thừa Càn kinh hô. Vương Tuyền vội vàng tiến lên nhận lấy tướng sĩ trong tay ống trúc, xoay người đưa cho Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn vội vàng mở ra giấy dán, đổ ra bên trong cấp báo, mở ra sau khi xem, nhất thời giận dữ, Bạch Thủy Man lại dám làm phản đại đường, xâm chiếm Ma Châu, cái này làm cho hắn rất là phẫn nộ. Nhanh đi đem Tả Lĩnh quân tướng quân Triệu Hiếu Tổ gọi tới lưỡng nghi điện tới gặp chấm, cũng đi thông báo Tam tỉnh Nam môn, để cho bọn họ chuẩn bị xong bổ nhiệm Triệu Hiếu Tổ vì Lang Châu đạo hành quân tổng quản chiếu thư, cho chấm đưa đến lưỡng nghi điện tới. Lý Thừa Càn nói. Dạ. Hoàng quan lĩnh mệnh chia nhau đi, một người đi chuyển đòi Triệu Hiếu Tổ, một người tắc khứ rồi Tam tỉnh Nam môn, truyền đạt hoàng đế chỉ ý lên giá. Vương Tuyền kêu hoạn quan cất bước đuổi đi, trở lại lưỡng nghi điện. Vì dưới đất kim nô vệ tướng sĩ vội vàng lên lui sang một bên, đem con đường cho hoàng đế tránh ra, cũng đưa mắt nhìn Lý Thừa Càn đoàn người rời đi, này mới về đến cương vị mình. Lý Thừa Càn chân trước vừa tới lưỡng nghi điện, chân sau Triệu Hiếu Tổ liền chạy tới lưỡng nghi điện. Thần tả lĩnh quân tướng quân Triệu Hiếu Tổ tham kiến thánh nhân. Triệu Hiếu Tổ hướng Lý Thừa Càn hành lễ nói, miễn lễ bình thân. Lý Thừa Càn nói, tạ thánh nhân. Triệu Hiếu Tổ tạ ơn nói, không biết thánh nhân gấp như vậy triệu hoán thần tới kiến giá, là xảy ra đại sự gì sao? Chấm vừa mới nhận được Lang Châu 800 giảm gấp, Lang Châu Bạch Thủy Man tộc làm phản đại đường, xâm chiếm ta đại đường Châu phủ Ma Châu, chấm muốn ngươi cầm quân đi Lang Châu bình định phản loạn, cũng khống chế được cục diện. Lý Thừa Càn nói, thân nguyện làm thánh nhân bình định Bạch Thủy Man phản loạn, thu phục Lang Châu các nơi. Triệu Hiếu Tổ nói, chấm liền bổ nhiệm ngươi làm Lang Châu đạo hành quân tổng quản, do ngươi xuất lĩnh đại quân bình định chinh phạt Bạch Thủy Man. Lý Thừa Càn nói, thần tuân chỉ. Triệu Hiếu Tổ nói, chuyện quá khẩn cấp, ngươi lập tức đi binh bộ lĩnh ngư phủ liền lập tức lên đường đi Lang Châu, đây là bổ nhiệm ngươi làm Lang Châu đạo hành quân tổng quản chiếu thư. Lý Thừa Càn nói. Trở về lưỡng nghi điện trên đường, Lý Thừa Càn liền phái người đi Tam tỉnh truyền lời, thảo ra bổ nhiệm Triệu Hiếu Tổ vì Lang Châu đạo hành quân tổng quản chiếu thư. Ở Triệu Hiếu Tổ đi tới lưỡng nghi điện trước, Tam tỉnh quan chức chữ ký sau đó, chiếu thư liền giao cho Lý Thừa Càn trong tay, Lý Thừa Càn ở trên chiếu thư vẽ sát tự, cũng đậy lại tỷ ấn. Thần lĩnh chỉ. Triệu Hiếu Tổ không người, đưa hai tay ra nhận lấy chiếu thư sau, thối lui ra lưỡng nghi điện, chạy thẳng tới binh bộ đi. Triệu Hiếu Tổ từ binh bộ cầm ngư phủ sau đó, lập tức lên đường đi Lang Châu, cũng điều đi phụ cận Lang Châu châu phủ phủ binh, xuất chinh chinh phạt Bạch Thủy Man. Mọi người, Kim Lô vệ hôm nay bắt được một cái vượt qua thành cung, tiến vào Thái phủ tự tả tàng thử ăn trộm người. Một tên hoạn quan tới bẩm bên này vừa mới phái Triệu Hiếu Tổ đi bình định Lang Châu phản loạn, trong cung này lại ra trộm cắp tập nhân, Lý Thừa Càn giận không chỗ phát tiết. Này gần đây rốt cuộc là thế nào? Trước có Man Di làm phản đại đường, bây giờ lại có người dám đi ăn trộm phụ trách trông coi tiền gấm vóc, tạp thải, thiên hạ phú điều tả tàng thử. Thật đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai? Dám trộm triều đình tiền tài, người nào lại dám gan to như vậy, dám can đảm ăn trộm tả tàng thử bên trong tài vật? Lý Thừa Càn hỏi. Khải bẩm mọi người, là Tạ Vũ Hậu biệt giá Lô Văn Hào, vượt qua thành cung đi tả tàng thử ăn trộm, vừa lúc bị dò xét đi ngang qua Kim Ngô vệ phát hiện, nhờ vậy mới không có để cho hắn được như ý. Hoàn quân nói, đưa hắn mang đến chấm nhìn một chút, chấm ngược lại muốn nhìn một chút hắn có phải hay không là dài ba đầu sáu tay. Lý Thừa Càn cắn răng nghiến lợi nói, Bạch Thủy Man làm phản, Phạm Ma Châu đã để cho hắn rất tức giận, bây giờ lại xuất hiện một cái triều đình quan chức ăn trộm sự tình, cái này làm cho Lý Thừa Càn càng khó chịu. Dạ. Hoàn quan lĩnh mệnh lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau, mang theo hai gã Kim Ngô vệ tướng sĩ áp giải Lô Văn Thao đi tới trước mặt Lý Thừa Càn. Tham kiến thánh nhân. Hai gã tướng sĩ ôm quyền thi lễ nói, tội thần Tạ Vũ Hậu biệt giá Lô Văn Thao, bái kiến thánh nhân. Lô Văn Thao quỳ lại nói, Lô Văn Thao, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Thừa Càn hỏi. Tội thần biết tội. Lô Văn Thao vội vàng nhận tội, cùng khai không kiên kỵ. Hắn tâm lý rõ ràng, tranh cãi là không có dùng, chỉ có thẳng thắn mới có thể sẽ khoan hồng. Ai bảo hắn Lô Văn Thao xui xẻo, tả tàng thử tiền tài vừa mới đắc thủ, còn không chờ hắn cao hứng, liền bị Kim Ngô vệ nhân phát hiện. Sau đó, hắn liền bị Kim Ngô vệ bắt được rồi. Hắn ngược lại cũng quan côn, thấy không đường có thể trốn, dứt khoát cũng không phản kháng, trực tiếp mặc cho bị Kim Ngô vệ bắt lại. Ngược lại phản kháng cũng là không có chút ý nghĩa nào, ngược lại sẽ gặp đánh đập một trận, vì khỏi bị đau khổ ra thịt, Lô Văn Thao tương đối phối hợp, Kim Ngô vệ bắt hắn lại căn bản không phí nhiều sức. Người thân là Tạ Vũ Hậu biệt giá, chức trách đó là giám sát duy trì trật tự, mà ngươi lại là biết pháp lại phạm pháp, không có làm xong giám sát duy trì trật tự công việc, còn diễn ra vừa ra biệt thủ, ngươi nói, trẫm ứng nên xử trí như thế nào ngươi?" Lý Thừa Càn nói: "Tội thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, xin thánh nhân xem ở tội thần ngày xưa không có công lao cũng có khổ lao, nể tình tội thần chỉ là sơ phạm, xin thánh nhân có thể từ nhẹ xử lý." Lô Văn Thao vội vàng nói: "Hừ." Lý Thừa Càn lạnh rên một tiếng nói: "Ngươi phạm vào như thế tội, còn nghĩ chấm khoan thứ ngươi, chấm nay nếu như nhặt khoan thứ rồi ngươi, ngày mai người khác cũng sẽ học ngươi như thế, là xem tưởng cao đi tả tàng thử ăn trộm tài vật, này còn có." Người vừa tới, đem Lô Văn Thao kéo xuống chém. "Gian đe." Kim Lô vệ tướng sĩ lập tức tiến lên đem Lô Văn Thao kéo đi ra ngoài, chuẩn bị chém đầu. "Thánh nhân khai ân, thánh nhân tha mạng nha." Lô Văn Thao kinh hoàng thất thố, không ngừng dãy rủa, khẩn cầu Lý Thừa Càn tha cho hắn một mạng. Mặc cho Lô Văn Thao thế nào dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì, hai gã Kim Lô vệ tướng sĩ tay, giống như kềm sắt một loại đưa hắn gắt gao kềm ở, cho kéo ra ngoài. Cũng là hắn Lô Văn Thao mệnh không tốt lắm, sớm không bị bắt, muộn không bị bắt, hết lần này tới lần khác là Lý Thừa Càn vừa mới được chi Bạch Thủy rất làm phản sự tình sau. Ai bảo hắn Lô Văn Thao ở giờ phút quan trọng này, đụng vào Lý Thừa Càn trên họng súng, không bắt hắn hạ giận mới là lạ. Nếu như Lô Văn Thao ở chuyện này trước bị bắt, hoặc là chưa tới 1-2 tháng bị bắt, nói không chừng Lý Thừa Cản còn sẽ không thẹn quá thành giận, sai người đưa hắn xử tử. Đây cũng là số mạng vận kết quả. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi Nữ Làm Chi Đâu, chương 338, Tiêu Quân. Xảy ra chuyện gì? Giám nghị đại phu Tiêu Quân thấy Kim Ngô vệ tướng sĩ lôi kéo Lô Văn Thao, đối phương nhưng vẫn đang kêu ta tội không đáng chết, thánh nhân tha mạng vân vân, Tiêu Quân cảm thấy sự tình có chút kỳ hoặc, lúc này mới tiến lên ngăn bọn họ lại hỏi. Giám nghị đại phu cứu ta, giám nghị đại phu cứu ta. Lô Văn Thao thấy Tiêu Quân sau, giống như rơi xuống nước người, gặp một viên dâm dạng, vội vàng hô, hắn có thể hay không còn sống liền muốn nhìn Tiêu Quân có thể không thể giúp rồi. Đây là Lô Văn Thao hy vọng cuối cùng, mặc dù hắn không hy vọng nào Tiêu Quân thật có thể khuyên hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tối thiểu nhiều một phần hy vọng cũng là tốt. Cái này làm cho hắn như cùng chết nản chí, lại một lần nữa phục nhiên, cũng là hắn vận khí tốt, gặp giám nghị đại phu Tiêu Quân. Nếu như đổi thành người khác, chưa chắc sẽ xen vào việc của người khác. Thấy người tới là giám nghị đại phu Tiêu Quân, một tên trong đó Kim Ngô vệ nói, người này tên là Lô Văn Thao, nguyên là Tả Vũ hậu biệt giá, nhân biệt thủ, tự mình leo tường ăn trộm tả tàng thử khố vật khắc bát, thánh nhân thẹn quá thành giận bên dưới, hạ lệnh đem xử tử. Cái gì? Xử tử? Người này chẳng qua chỉ là ăn trộm tài vật, phạm cũng là ăn trộm tội, theo ta đại đường luật pháp, chư thiết đạo, không phải tài sản si 50, một thước trượng 60. Hắn chẳng qua chỉ là thiết đạo, cho dù hắn còn có biển thủ một tội, cũng là tội không đáng chết, tại sao có thể tùy tiện tuyên án tử hình? Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi ra mắt thánh nhân, mời thánh nhân lần nữa phán quyết. Tiêu Quân nói, này, Tiêu đại phu là không phải làm khó chúng ta mà. Thánh nhân chỉ ý, chúng ta không dám chống lại, xin đại phu thứ lỗi. Kim Lô vệ tướng sĩ nói, bọn họ là thủ vệ hoàng cung cấm quân, là hoàng đế thân binh, tự nhiên chỉ nghe lệnh của hoàng đế đều xuống chỉ để cho bọn họ trực tiếp đem Lô Văn Thao xử tử, vậy bọn họ thì nhất định phải làm theo. Tiên đế tại thế lúc, từng hạ chiếu phạm là tuyên án tử hình, có thể nhiều lần tấu lên mới có thể chấp hành tử hình. Ta tới hỏi các ngươi, hắn có thể trải qua đại lý tự xét xử, có thể trải qua hình bộ chấp hành phán quyết. Tiêu Quân hỏi, chưa từng, thánh nhân trực tiếp hạ lệnh xử tử. Kim Lô vệ tướng sĩ nói, đã như vậy các ngươi liền chờ ở nơi này, đối đại với ta gặp mặt thánh nhân sau đó sẽ đi xử trí cũng không muộn. Bây giờ thánh nhân người ở chỗ nào? Tiêu Quân nói, thánh nhân đang ở Lưỡng Nghi Điện. Kim Lô vệ tướng sĩ nói. Tiêu Quân phẩy tay áo bỏ đi, nên nói hắn đều đã nói, hắn tin tưởng Kim Lô vệ tướng sĩ sẽ nghe hắn lời nói, ở chỗ này chờ. Tiêu Quân đi tới Lưỡng Nghi Điện ngoại, hướng ngoài điện hầu đến hoạn quan nói, làm phiền nội thị thông báo, giám nghị đại phu Tiêu Quân có chuyện ra mắt thánh nhân. Tiêu đại phu chờ đợi ở đây, ta đây phải đi thông báo. Bên tay phải hoạn quan nói, xoay người tiến vào Lưỡng Nghi Điện. Khải bẩm mọi người, giám nghị đại phu Tiêu Quân ở ngoài điện cầu kiến. Hoạn quan hành lễ nói, hắn làm sao tới rồi hả? Lý Thừa Càn nghi ngờ nói, tuyên hắn đi vào. Dạ. Hoạn quan lĩnh mệnh lui ra, đi tới ngoài điện. Thánh nhân tuyên đại phu gặp mặt. Tiêu Quân vội vàng sửa sang lại áo mũ, lúc này mới đi theo hoạn quan dậm chân đi vào Lưỡng Nghi Điện. Thần gián nghị đại phu Tiêu Quân, tham kiến thánh nhân. Tiêu Quân hành lễ nói, không biết Tiêu Khanh tới thấy chấm, có chuyện gì? Lý Thừa Càn hỏi. Thần là vì Tả Vũ hậu biệt giá Lô Văn Thao trộm cắp một chuyện tới, hướng thánh nhân gián luôn. Tiêu Quân nói, Lô Văn Thao ăn trộm tả tàng thử khố vật, nhân tang vật câu lấy được, chấm đã hạ lệnh đem xử tử, ngươi còn tới làm gì? Xin tha cho hắn. Lý Thừa Càn nhướng mày một cái, có chút bất mãn nói, tự mình thân là hoàng đế, giết một phàm nhân, thế nào ai cũng dám nhảy ra thuyết tam đạo tứ, hắn uy nghiêm ở chỗ nào? Thánh nhân, Lô Văn Thao thân là Tả Vũ hậu biệt giá, vốn có giám sát duy trì trật tự chức trách, mà hắn lại biệt thủ, leo tường ăn trộm tả tàng thử khố vật, bị phán hình cũng dễ hiểu. Nhưng là, hắn mặc dù Lô Văn Thao có tội, lại tội không đáng chết, thánh nhân không lịch sự tra hỏi, liền trực tiếp hạ chiếu tuyên án hắn tử hình, hơi bị quá mức nghiêm trọng. Tiêu Quân nói, hoang đường. Lô Văn Thao biệt thủ, leo tường tiến hành trộm cắp, chẳng lẽ chấm vẫn không thể xử phạt hắn sao? Người như vậy chẳng lẽ còn bỏ qua cho không được? Lý Thừa Càn giận dữ. Lô Văn Thao phạm tội tình huống, quả thật khó mà tha thứ, sợ rằng người trong thiên hạ nghe nói sau đó, nhất định sẽ cảm thấy thánh nhân nhẹ luật pháp, mà khinh thị mạng người, mọi việc mặc cho chính mình bất giận tới quyết định. Lại thập phần nhìn chúng tiền tài, có thể không đem người mệnh coi thành chuyện gì to tát, Lô Văn Thao tuy trừng phạt đúng tội, nhưng là, dựa theo luật pháp, Lô Văn Thao không đến nỗi bị tuyên án tử hình. Thân chức trách, đó là lấy khuyên can làm tên, ngu trung thật sự ngực, không dám không tấu. Tiêu Quân nói. Bị Tiêu Quân vừa nói như thế, Lý Thừa Càn tinh táo mấy phần, thật đúng là đừng nói, Tiêu Quân nói thật là có mấy phần đạo lý. Hắn Lý Thừa Càn nhưng là thường nói, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, phàm là cũng hẳn y theo luật pháp tới công chính làm việc. Nếu như hắn hôm nay thật giết Lô Văn Thao, này là không phải đang đánh hắn mặt mà. Cho dù là giết Lô Văn Thao, cũng không sẽ như thế nào, nhưng hắn khổ cực như vậy kinh doanh hình tượng chẳng phải là muốn sụp đổ. Huống chi, nghĩ kỹ lại, trộm đồ nhưng là tội không đáng chết, giết người có chút thật là quá đáng. Chính mình thường thường đem công chính hai chữ treo mép, nhưng bây giờ bởi vì chính mình thẹn quá thành giận, mà không thể công chính xử lý, sau này làm sao còn yêu cầu tư pháp nha môn làm được công chính, công bình, công khai. Đến thời điểm, khởi là không phải một đống lớn oan giả án sai. Kỳ sợ bất dục, vật thi vô nhân, nói đó là cái ý này. Ái Khanh lời nói, để cho chấm mau chóng tỉnh ngộ, quả thật không nên bởi vì thẹn quá thành giận mà tuyên án Lô Văn Thao tử tội. Lý Thừa Càn nói, cũng đổi hoạn quan đi truyền chỉ, đem Lô Văn Thao giao cho đại lý tự xử trí. Tiêu Khanh, ngươi chức trách là đang ở khuyên nhủ chấm sai trái, ngươi có thể đủ tận trung khuyên nhủ chấm, chấm tâm lý thật cao hứng, chấm muốn ban thưởng ngươi, liền ban cho ngươi cẩm bạch thập thất. Lý Thừa Càn cười nói, đây là thần chỗ chức trách, không dám được thánh nhân ban thưởng. Tiêu Quân nói, chấm ban thưởng cho ngươi cẩm bạch, là khen ngợi ngươi tận chức tận trách, để cho nhiều người hơn vĩnh với thẳng thắn, không nên đối với chấm có bất kỳ dấu giếm nào cùng lừa dối. Chấm nếu là có sai lầm có thể nói ra, ngón tay nhập lại chứng chấm sai trái. Lý Thừa Càn nói, cứ như vậy, hắn liền có thể ở thiên hạ thần trong lòng dân tạo lên từ gián như lưu rất cao thượng hình tượng. Trường giả ban cho, không dám tử. Thần Tiêu Quân tạ thánh nhân ban thưởng. Tiêu Quân tạ ơn nói, Ái Khanh bình thân. Lý Thừa Càn nói, tiến lên kéo Tiêu Quân tay, miễn cưỡng hắn mấy câu. Thấy không có những chuyện khác, Tiêu Quân liền cáo từ rời đi lưỡng nghi điện. Chờ Tiêu Quân sau khi rời khỏi, Lý Thừa Càn đối bên người nội thần nói, nhìn một chút, giống như Tiêu Quân người như vậy, mới là ta đại đường chân chính rắn nghị đại phu nha. Vương Tuyển đám người chỉ có thể xưng phải. Nhuận Cửu Nguyệt, trưởng tôn vô kỵ đám người hướng Lý Thừa Càn vào có lần nữa tu đính luật, khiến cho cách thức Lý Thừa Càn sau khi xem sẽ cùng nhân viên tương quan thảo luận. Cuối cùng lúc này mới hạ chiếu đem ban hành với cả nước, để cho đại đường thần dân cũng tới tuân thủ sửa đổi sau luật pháp. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 339, khiến người ta hận Lý Khác. Mỗi ngày cùng tể tướng môn thảo luận một giờ tả hữu quân quốc đại sự, thành Lý Thừa Càn công việc thường ngày một bộ phận. Một ngày nào đó, Lý Thừa Càn đang cùng tể tướng thảo luận quân quốc đại sự thời điểm, trong lúc bất chợt nhớ lại một chuyện tới. Vì vậy, liền đối với đang ngồi tể tướng muốn nói, chấm gần đây nghe người ta nói, các ngươi chỗ văn phòng chính phủ, quan lại làm việc thời điểm còn cần lẫn nhau nhìn mặt mà nói chuyện, đại nhiều chuyện thiết lập tới không thể hoàn toàn công chính, có thể có như vậy chuyện. Có. Lý Thừa Càn vừa dứt lời, Lý Khắc liền đứng dậy nói, Hoàng huynh, thần đệ khoảng thời gian này ở Thượng thư tỉnh bên trong, cùng với ở những ngành khác lúc đi lại sau khi, thấy đều là như vậy cảnh tượng, quan lại giữa, lẫn nhau nhìn đối phương sắc mặt làm việc. Thậm chí, có vài người căn bản là ở vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, lấy mưu cầu tư lợi, cứ thế mãi đi xuống, ta đại đường lâm uy. Đây là thần đệ thảo nghĩ danh sách, bên trong cặn kẽ ghi lại giữa bọn họ bẩn thỉu không chịu nổi thủ đoạn. Tam tỉnh còn như vậy, kia lục bộ lại làm sẽ là như thế nào cảnh tượng, phía dưới địa phương quan lại thì càng thêm không cần nói. Thần đệ thỉnh cầu hoàng huynh, điều tra kỹ chuyện này, tra đến cùng, quét sạch cương kỷ. Mọi người đối Lý Khắc hận hàm răng ngưỡng ấy, hận không được bây giờ liền lộ sống hắn Lý Khắc ra, ngay cả trưởng tôn vô kỵ, trong tròng mắt cũng thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác sát khí. Từ xưa trong triều đình liền quan hệ phức tạp, đại thần bên trong ai vừa không có một hai chi tâm bằng hữu, mọi người có khó khăn lẫn nhau giúp một cái, cũng là dễ hiểu. Dù sao nhân tế lui tới quan hệ, không phải là lẫn nhau giúp đỡ, tất cả mọi người là ngẩng đầu không thấy túi đầu cách nhìn, khó tránh khỏi có lúc sẽ mở nhiều chút cánh cửa tiện lợi, tất cả mọi người là quan đồng liêu, lẫn nhau châm chước cũng là có thể lý giải. Những thứ này căn bản không có cái gì, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, có thể Lý Khắc cái này tâm hồn đen tối, lại đem điều này thọt đến trên mặt nổi tới. Này là không phải đang cùng thật sự có lợi ích đoàn thể là địch mà. Không hận hắn hận ai đi? Cảm nhận được đến từ sau lưng còn lại tể tướng không có hảo ý, thậm chí là ánh mắt của sát khí, Lý Khắc như cũng không sợ hãi chút nào, hắn tâm lý biết rõ chính mình một khi nói ra lời như vậy sẽ cho hắn khai ra hậu quả gì. Hắn Lý Khắc vì đại đường không một chút nào sợ, hắn không ý kỵ những thứ này, chỉ là lo lắng hoàng đế có thể hay không ủng hộ hắn. Nếu như hoàng đế không ủng hộ hắn, hắn tràn đầy giọng nhiệt huyết cùng hăng hái liền cũng uổng công rồi. Chấm cho là chấm triều đình một mảnh thanh minh, ai ngờ lại cũng là che giấu chuyện xấu chỗ, chư khanh thân là tể phụ, làm như thế, thế nào không phụ lòng chấm tín nhiệm. Lý Thừa Càn nói, thánh nhân, những tình huống này làm sao có thể nói không có, chỉ là này làm việc thiên tư vương pháp sự tình, ngược lại là không người nào dám làm như thế. Thậm chí nói một ít nhân tố, nói chọn người tình hình tình, nghĩ đến cho dù là thánh nhân cũng không thể ngoại lệ đi. Trường Tôn Vô Kỵ nói, hắn thật đúng là sợ hãi Lý Thừa Càn sẽ đầu nào nóng lên, đáp ứng Lý Khắc đề nghị, cũng để cho Lý Khắc tới làm cái này, đây mới thực sự là nguy hại đến đại đường. Lý Thừa Càn trong lòng cũng không có, nước quá trong ắt không có cá, nhân tới xét thì không đổ đạo lý. Nhưng là, Lý Khắc là hắn đẩy ra ngăn được Trường Tôn Vô Kỵ đám người, nếu là hắn ở giờ phút quan trọng này không ủng hộ Lý Khắc lời nói, sau này, làm sao còn đi ngăn được đám này lao thần, thăng bằng đại thần trong triều giữa thế lực. Quan trọng hơn là, gần đây có thật nhiều đại thần lại dám đánh luật pháp sát biên cầu, chui luật pháp không tử, lợi dụng trong tay quyền lợi, làm ra một ít vi pháp loạn kỷ sự tình. Đây không thể nghi ngờ là đang động dung đại đường căn cơ, cứ thế mãi đi xuống, đại đường không phải là hủy ở đám này sâu mọt trong tay. Cho nên, phải nhất định có một cái năng lực ra mọi người tới làm này kiện sự tình, Lý Khắc không thể nghi ngờ là tối tốt nhân tuyển. Lý Khắc với đám này lão thần giữa không có bất kỳ lợi ích bất hòa, cũng không có cái gì tình cảm ở, thật sự là tốt nhất như một nhân tuyển. Nếu như chỉ là bởi vì ân huệ, hơi chút châm trước một chút, đạo cũng không phải không được, ở về điểm này, cho dù là chấm cũng không thể ngoại lệ. Nhưng là có một số việc có thể châm trước, có một số việc lại không có bất kỳ đường xoay sở, cho dù là chấm cũng không thể ngoại lệ. đến tột cùng là châm trước hay lại là vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, chuyện này vẫn là phải nghiêm khắc phân chia ra. Châm trước cũng không đáng sợ, sợ là sợ ở lấy châm trước phương thức lại làm vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp thủ đoạn, này là tuyệt đối không cho phép, Lý Thừa Càn nói. Nói tới chỗ này, mọi người đều biết hoàng đế ý tứ, xem ra gần đây có chút không quá an phận, đã làm ra không nên làm việc, hơn nữa còn là không khắc phục hậu quả không nói, còn bị nhân phạt đến hoàng đế nơi nào, xem ra lần này Lý Khắc lại ở chỗ này ngay mặt đứng ra tỏ thái độ, hơn phân nửa là hoàng đế ý tứ. Mọi người ai cũng không có mở miệng, lặng lặng nhìn của bọn hắn hai huynh đệ biểu diễn xong hoàng. Điểm này bọn họ thật đúng là đoán sai rồi, Lý Thừa Càn cùng Lý Khắc thật là không phải ở hát đôi. Ngay hôm đó lên, bái Lý Khắc vì tư không, trao tặng An Châu đô đốc, kiêm cùng trung thư môn hạ tam phẩm, chuyện này do Lý Khắc xử lý, trực tiếp đối chấm phụ trách, không chịu bất kỳ nhân tiết chế. Lý Thừa Càn tuyên bố bổ nhiệm. Hắn dự định đối một số người tiến hành rõ ràng, Lý Khắc làm trên mặt nổi người phụ trách, Cẩm Ý Liễu vệ là phụ trách trong bóng tối hành động. Tiến hành song song đồng thời sửa trị triều đình, để tránh bị người làm ố yên chứng khí. Thần tuân chỉ. Lý Khắc hành lễ nói, có hoàng đế ủng hộ, hắn có lòng tin quét sạch ảnh hưởng chính trị, để cho đại đường càng quốc thái dân an, phồn vinh hưng thịnh. Hoàng đế cùng tể tướng môn thường ngày trao đổi hoạt động kết thúc, mọi người rời đi đại điện trở lại nơi làm việc, đi về thời điểm, tất cả mọi người cố ý cô lập Lý Khắc. Thái úy, này Lý Khắc gần đây là càng phát ra phế lối, kéo dài như thế, sợ là gây bất lợi cho chúng ta nha. Có thể tuyệt đối không thể khinh thường, thái úy vẫn là phải sớm tính toán. Một tên tể tướng thấy Tả Hữu không có người khác, nói khẽ với Trưởng Tôn Vô Kỵ nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ tự nhiên biết ý hắn, đây là để cho hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ nghĩ biện pháp diệt trừ Lý Khắc, để tránh tra ra nhiều chút gì không nên tra sự tình tới. Ai bí mật không có một ít người không nhận ra thủ đoạn, một khi bại lộ dưới ánh mặt trời, có hậu quả gì không, dùng cái mông suy nghĩ một chút đều biết. Nói thật ra, hắn Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không nhìn được Lý Khắc được, nhất lại là so với hắn càng lấy được hoàng đế tín nhiệm. Một người có năng lực không có lỗi gì, sai liền lỗi tại hắn không nên tổn hại toàn bộ cấp bậc lợi ích. Nếu như chỉ tổn hại cá biệt một số người lợi ích còn dễ nói, chỉ khi nào tổn hại toàn bộ cấp bậc lợi ích, chờ đợi hắn liền chỉ có một con đường chết. Cái này Lý Khắc quả thật đáng ghét. Nhưng là bây giờ còn là không phải giải quyết Lý Khắc thời điểm, chúng ta còn cần lại kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi, đó là Lý Khắc ngày rổ. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười nói, chờ đợi thời cơ. Thái úy, bây giờ không hành động tay, còn đợi khi nào? Thái úy, bây giờ đã lửa cháy đến nơi rồi, không động thủ nữa có thể đã muộn. Tể tướng vội la lên. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không nói gì, trực tiếp ly khai về đi văn phòng. Thái úy, thái úy. Thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ không để ý tới hắn, nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ bóng lưng hô. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi Nữ Làm Chi Đâu, chương 340. Từ đó về sau, Lý Khắc liền đem toàn bộ kích tình vùi đầu vào tra sự tham ô tối giữa, làm việc thiên tư uổng pháp phía trên đi, cơ bản đến quên ăn quên ngủ mức độ. Sau đó ở nơi này, cũng không lâu lắm, Trưởng Tôn Vô Kỵ thượng biểu thỉnh cầu Lý Thừa Càn dựa theo thông lệ, muốn cử hành tế thiên nghi thức. Dựa theo chu lễ cúng tế lễ nghi, đi 3 năm một giao tế chi lễ, này năm thứ nhất đó là đi ngoại ô tế thiên, năm thứ 2 tế địa, năm thứ 3 tế ngũ phương thượng đế, mỗi 3 năm luân bên trên một bên. Lúc tế tự lúc này liền định ở mùa đông, địa điểm cũng định ở kinh sư phía nam ngoại ô, vì vậy cũng gọi giao tế. Người cổ đại cho là quốc chi đại sự, ở chỗ cúng tế cùng quân sự, mà cúng tế là được một cái vương triều đại sự hạng nhất, hàng năm đều phải cử hành, hơn nữa do hoàng đế tự mình chủ trì. Tế thiên là đại tự đứng đầu, phải do hoàng đế tự mình chủ trì, đây cũng là hoàng đế hướng lên trời cùng thần dân biểu thị chính mình cần chính một loại biểu hiện. Cảm tạ trời xanh thương hại tạo phúc trăm họ, lại phải khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa. Một cái vương triều một loại đến cuối cùng, hoàng đế nhiều đại chính, sẽ gặp để cho quan chức thay thế cúng tế, một bộ phức tạp lễ nghi cũng sẽ bị giản hóa rất nhiều. Dù sao, có rất nhiều nghi thức đều cần hoàng đế đích thân làm, quan chức không cách nào thay thế, thường thường lúc này cũng liền biểu thị cái này vương triều sắp tiêu diệt. Mặc dù đây là một loại hoang đường cách nói, nhưng là người cổ đại sẽ tin một bộ này. Dù sao, tôn kính trời cao, cúng tế tổ tiên là cổ đại xã hội tối cơ bản giá trị quan niệm, chống lại thiên hòa tổ tiên bất kính, là muốn bị trời phạt. Hoàng đế là cái gì? Quan phương giải thích chính là vâng mệnh trời, là trời cao ở nhân gian đại biểu, tuân theo thiên ý, thống trị nhân gian. Cổ đại giai cấp thống trị củng cố tự thân địa vị, tuyên dương quân quyền thần thụ trọng yếu lý luận một trong, nói hắn làm hoàng đế là thuận theo thiên ý, tiếp nhận thiên mệnh. Làm hoàng đế không hề tôn kính bên trên thiên thời sau khi, cái này vương triều cũng cơ bản đi tới đầu, ông trời già sẽ không nuông chịu không tôn thờ bên trên thiên nhân. Trời cao tương hội tại nhân gian lựa chọn lần nữa đại ngôn nhân, ngược lại toàn bộ nhân gian nhiều người như vậy, tổng hội chọn lựa ra thích hợp đại ngôn nhân. Tân vương triều sẽ thay thế cựu vương triều, đại biểu trời cao tiếp tục thống trị nhân gian. Cho nên, cúng tế mới là một cái vương triều trọng yếu nhất. Tế thiên là một cái phức tạp hơn nữa thời gian rất dài một loại hoạt động, cũng may những thứ này đều có lễ bộ quan chức đi làm. Tế thiên nghi thức chuẩn bị thế nào? Lý Thừa Càn tuấn hỏi. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ vài ngày sau, mọi người tự mình đi năm giao, tự mình chủ trì tế thiên là được rồi. Vương Tuyền nói. Ngoại trừ đủ loại chuẩn bị trở ra, còn cần ở cúng tế trước, thiên tử cùng đủ loại quan lại đều phải trai giới cũng tham viếng hiến thần hy sinh cùng đồ dùng cúng tế. Cúng tế ngày đó, do hoàng đế xuất đủ loại quan lại sáng sớm đi tới ngoại ô đại giá lô bạc là hoàng đế xuất hành lúc chuyên dụng cách thước cao nhất, kích thước lớn nhất xa giá đội danh dự. Phàm là viên khâu, cầu cốc, thường vu giao tự tam đại tế, đại duyệt binh đều biết dùng đến như vậy xa giá đội danh dự. Đường triều hoàng đế đại giá lô bạc do đạo giá, dẫn giá, xa giá, phần sau thổi phồng, hậu vệ bộ đội các loại trước sau mấy bộ phân tổ thành. Đi tuất ở đàng trước là đạo giá nghi thức, chủ yếu chức trách chính là vì phụ trách mở đường cùng quét đường phố, để bảo đảm trướng phía sau hoàng đế xuất hành thuận lợi. Đạo giá nghi thức phía sau là dẫn giá nghi thức không giống với đạo giá nghi thức, chủ yếu lấy vui, ỷ vào làm chủ, đi cùng hoàng đế xuất hành văn võ quan chức cũng ở trong đó. Dẫn giá nghi thức dẫn đường là do 12 xếp hàng phân biệt tay cầm hoành đao, cung tên, cách nhau xếp hàng kỵ binh tạo thành vệ đội. Ở nó phía sau là một nhánh khổng lồ thổi phồng nhạc đội trước có hai gã thổi phồng lệnh phụ trách chỉ huy trình diễn. Nhạc đội nhạc khí phẩm loại đa dạng phong phú, cả nhánh nhạc đội do 750 những người khác tạo thành. Nhạc đội sau đó chính là do đủ loại phiên, tràng, cờ sĩ các loại tạo thành kỳ trận. Một ít đi theo quan chức cùng hoàng đế 24 thất ngự mã cũng xen lẫn ở kỳ trận chính giữa. Kỳ trận sau đó lại có phần hàng với tả hữu thanh long kỳ cùng bạch hổ kỳ. Hai mặt cờ sĩ phía sau tức là theo hành triều đình quan chức đội ngũ. Lưới. Nhờ với Suko. Họ vừa ở trong chi đội ngũ này lúc này, còn xen kẽ cùng xen lẫn tay cầm binh khí kỵ binh cùng bước giáp binh. Tiếp đó là xa giá, cũng là hoàng đế ngồi xe dành riêng cho Ngọc Lộ. Hoàng đế xa giá là cả nhánh đội danh dự hệ tâm, vì vậy cảnh vệ cũng là cực kỳ nghiêm. Ngọc Lộ do thái phó khanh tự mình khống chế, trước sau có 41 vị giá sĩ vây quanh, hai bên là do bên trái, hữu vệ đại tướng quân đi theo hộ giá. Đi theo Ngọc Lộ phía sau là đại đường cấm quân cao cấp tướng lãnh và hỏa quan. Ở nơi này nhiều chút hộ giá quan chức vòng ngoài là bố xếp hàng nhiều đội đỉnh khôi quan giáp, tay cầm lưỡi dao sắc bén cấm quân kỵ binh cùng bộ tốt, chủ yếu là vì ứng đối bất kỳ khả năng phát sinh đột phát tình huống. Đi theo cấm quân phía sau là do khổng tức phiến, đoàn nhỏ phiến, phương phiến, hoàng huy, giáng huy, huyền vũ tràng các loại tạo thành nghi thức. Sau đó liền hoàng đế xa giá phía sau một nhánh phần sau thổi phồng nhạc đội phối trí nhạc khí cùng Ngọc Lộ trước thổi phồng nhạc đội không sai biệt lắm, chỉ là kích thước tương đối nhỏ bé, số người cũng không có trước mặt nhiều. Phần sau thổi phồng phía sau là hoàng đế chuyên dụng đủ loại xa giá, cũng chính là cái gọi là thiên tử thập xe. Xa giá phía sau còn có một đội tả hữu uy vệ tướng sĩ theo đôi báo đôi xe, làm che sau. Ở nơi này chi xa giá trong đội ngũ, còn có một chút triều đình văn phòng chính phủ quan chức cưỡi ngựa theo xe mà đi. Cuối cùng đó là đi ở nghi thức phía sau hậu vệ bộ đội, do hai vị tướng quân dẫn bên trái, bên phải xương bước giáp đội cộng 48 đội, chia ra làm trước sau hai cái phương trận, mỗi đội 30 nhân, lấy một mặt cờ sĩ vì dẫn đường. Binh lính đều đầu đội mũ chiến đấu, mặc khôi giáp, tay cầm cung hoặc đao, la chắn, mỗi đội trang phục đều là cùng một loại màu sắc, tổng cộng có 5 loại màu sắc, xen nhau xếp hàng các loại. Cuối cùng mới là do 24 đội kỵ binh cùng 12 chi kỳ đội tạo thành kỳ trận. Mỗi chi kỳ đội thật sự giơ trên lá cờ vẽ có cùng một loại trong truyền thuyết thần tiên ma quái, như trừ tà, ngọc mã, hoàng long, kỳ lân kỳ trận sau là do bước giáp binh tạo thành hoàng huy ỷ vào, cũng có kỵ binh hộ vệ. Toàn bộ đội danh dự tổng số người ước chừng ở 5000 nhân trở lên. Hạo Hạo đãng đãng đội danh dự ngũ đi tới Nam Giao Tế Thiên trước tế đàn. Tế Thiên tế đàn một loại vì hình tròn, cũng gọi là viên khâu, ngụ ý thiên viên địa phương. Đầu tiên là thần côn bắt đầu nhảy đại thần nên đón thần linh hạ xuống nhân gian, sau đó liền hoàng đế dẫn đủ loại quan lại hành lễ. Tiếp lấy liền vào chợ, sơ hiến, a hiến, cuối cùng hiến các loại một bộ chương trình. Toàn bộ một bộ tế thiên chương trình kết thúc, này một ngày cũng cơ bản kết thúc. Cúng tế xong sau, cúng tế người còn phải chia sẻ cúng tế sử dụng rượu lễ, xưng là hô, hậu thế cũng gọi là vước. Hoàng đế còn đem cúng tế dùng sinh thịt tặng cho tông thất thần hạ, tục xưng ban cho tạc. Như vậy mới tính chân chính hoàn thành tế thiên đại điện, hoàng đế dẫn đủ loại quan lại ở Hạo Hạo đãng đãng nghi thức dưới sự hộ vệ trở lại kinh sư. Sau khi trở về không lâu, Lý Thừa Càn phát hiện có kinh quan cùng ngoại châu quan viên cho hắn tiến cống một ít quyền mã lương, hắn cảm thấy như vậy thật không tốt. Vì vậy liền hạ chiếu, sau này trong triều quan chức cùng ngoại châu có vào hiến khuyển mã ưng ứng các loại đồ chơi người, hết thảy định tội. Thứ nhất hắn đi đứng không có phương tiện, khá hơn nữa thiên lý mã cho hắn cũng cơi không được, còn không bằng cho kỵ binh sử dụng, vừa có thể tăng cường kỵ binh thực lực. Thứ hai hắn cũng là không phải cái loại này nấu ưng lưu cầu nhân, cho hắn vào hiến những thứ này thật sự là lãng phí, huống chi, đoạn đường này vận chuyển cái gì đều phải tốn phí. Còn không bằng tiết kiệm được khoản tiền này đến, dùng ở có nhu cầu địa phương. Những thứ này cho cá nhân hắn đúng là lãng phí, còn không bằng thép tốt dùng ở trên lưới đao. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ. Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu chương 341, tiến ẩm tán gấu. Lưỡng nghi điện bên trong, Lý Thừa Càn thiết tiến tiệc mời tiết nhân quý, Địch Nhân Kiệt, Hứa Kính Tông, Long Chỉ, Đô Hà, cùng với mới gia nhập tiểu đồng bọn Lý Nghĩa Phủ. Trên đến hội, chứ ăn uống ra cùng thưởng thức ca múa ngoại, mọi người khó tránh khỏi sẽ trò chuyện một ít đi qua sự tình. Hàn Huyên tới không vui thời điểm, khó tránh khỏi sẽ phát nhiều chút lao tao. Châm tự lên ngôi tới nay, cũng coi là cần cần khẩn khẩn, khắc tận tụy với công việc thủ, đối triều đình đại sự cũng là việc phải tự làm, không dám buông lòng chút nào. Có thể này một năm đã qua, toàn bộ Vĩnh Huy 2 năm có bao nhiêu chuyện sốt ruột tình phát sinh, đầu tiên là giao chỉ đô đốc cá sử Na Hạ lộ ý đồ làm phản. Châm tiên phát chế nhân, mệnh lương kiến vương, khế lực hạ tất các loại cầm quân chính phạt, sẽ tới lô quốc công như vậy lao tướng, châm cũng phái hắn cùng xuất binh chính phạt, nhiều đường tiến quân vây quét á sử Na Hạ lỗ. Có thể này một năm đã qua, như cũng không thể đem á sử Na Hạ lỗ tiêu diệt, chàng này bình định cuộc chiến, còn không biết muốn duy trì bao lâu. Lý Thừa Càn nói, hàng năm chinh chiến cần phải hao phí bao nhiêu lương tiền, mỗi lần nhớ tới những thứ này tiêu hao đến, Lý Thừa Càn đã cảm thấy thương tiếc. Không đương ra không biết gạo muối mắc, bây giờ đến phiên hắn đương ra làm chủ thời điểm, mới biết rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. A Sử Na Hạ Lỗ kinh doanh Tây vực nhiều năm, tự nhiên cảnh lá đang chen, hơn nữa hắn trở thành ta đại đường đô đốc, dựa vào đại đường ở Tây vực hy vọng, nhân cơ hội xúc tích lực lượng, thực lực lớn, vượt xa ra chúng ta tưởng tượng. Muốn hoàn toàn tiêu diệt A Sử Na Hạ Lỗ ở Mạc Bắc thế lực, không có 1-3-5 năm, sợ là khó mà làm được. Cũng may thánh nhân liệu địch tiên cơ, trước một bước làm dự định, cấp ở A Sử Na Hạ Lỗ làm phản trước xuất binh, tin tưởng không ra 2 năm, liền có thể bình định A Sử Na Hạ Lỗ. Đỗ Hà nói. Đỗ Hà phân tích ngược lại cũng đúng chỗ, dù sao, Mạc Bắc là người đột quyết ổ. Người đột quyết ở Tây vực sinh sống trên 100 năm, so với người Hàn đến, thật sự là quá chín muồi tất rồi. Không nói A Sử Na Hạ Lỗ sự tình, này một năm đã qua, liền không có bao nhiêu sự tình là có thể để cho chấm vừa lòng để ý. Từ tháng 8 bắt đầu, trước có Bạch Thủy Man ở Lang Châu làm phản, xâm chiếm Ma Châu, châm này mới khiến Triệu Hiếu Tổ cầm quân diện phản loạn. Tiếp theo mấy tháng, Tân Châu, Định Tương liên tiếp địa chấn, Đậu Châu, Nghĩa Châu man tộc thủ lĩnh Lý Bảo Thành làm phản triều đình, châm lúc này mới phái Quế Châu đô đốc Lưu Bá Anh xuất binh chinh phạt. Những thứ này cũng để cho châm ăn ngủ không yên, có bao nhiêu trăm họ chết tại thiên tai nhân họa, được bao nhiêu nhân vì vậy vợ con ly tán, gia phá nhân vong. Lý Thừa Cả nói, nay tiểu nửa năm qua có thể nói là khổ không thể tả, liên tiếp thiên tai nhân họa không ngừng, này làm cho cả triều đình lâm vào mệt nhọc ứng đối cục diện. Thánh nhân không cần vì thế lo lắng. Đây là trời cao đối thánh nhân khảo nghiệm, chỉ cần thánh nhân có thể gắng gượng qua cái cửa ải khó khăn này, trời cao nhất định sẽ coi trọng thánh nhân, cũng hạ xuống tường thụy, từ nay ta đại đường đem thuận buồm xuôi gió. Trung thư xá nhân Lý Nghĩa Phủ cười nói, Lý xá nhân còn thật biết nói đùa, coi đời này nơi nào có như vậy khảo nghiệm, ngươi như thế nói bậy nói bạn, là có ý gì? Đỗ Hà nói, Lý Nghĩa Phủ vốn là muốn mượn cơ hội nịnh nọt một phen, không ngờ cái chém gió này không có chỗ tốt, ngược lại đưa tới Đỗ Hà một phen trầm trọng. Bị Đỗ Hà như vậy náo trò, Lý Nghĩa Phủ tâm lý tự nhiên không rất cao hứng, hắn không dám ở nơi này dương oai, lại đem Đỗ Hà không thể làm gì. Man Di mặc dù quy thuận đại đường cũng ở đây Man Di bộ lạc vị trí, thiết lập ràng buộc châu phủ, tiến hành quản lý, Man Di quy thuận chẳng qua chỉ là xem ở đại đường quốc lực cường thịnh, thực lực của chính mình nhỏ yếu. Này mới không thể không quy thuận đại đường, tâm lý rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại có ai biết, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Thích đọc sách đi. Ạt Cuba. Nếu muốn giống như thống trị Trung Nguyên, như thế đi thống trị những thứ này Man Di, thì nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, đưa bọn họ lãnh địa, hoàn toàn biến thành ta đại đường lãnh thổ mới được. Thiết Nhân Quý để ly rượu xuống nói. Một bên thị nữ tiến lên, cho Tiết Nhân Quý ly rượu thêm tràn đời sau, lui về. Từ tháng 8 tới nay, tuy có địa chấn cùng thảm họa chiến tranh, lại cũng không phải không có chuyện tốt hạ xuống, Đặc Lãng Khương tộc thủ lĩnh Đồng Tất Phụng yêu cầu, Tích Huệ Khương tộc thủ lĩnh Bói Diêm chớ mỗi người dẫn bản bộ lạc hơn 10.000 nhà tới Mậu Châu thuộc về thỉnh cầu quy thuận đại đường. Như vậy thứ nhất, Bắc Phương không liền thêm mấy phần an bình, đại đường có thể không cần đóng quân phòng ngự, lại có thể để cho những thứ này Khương tộc cho chúng ta thủ vệ biên phòng. Địch Nhân kịp nói, Đặc Lãng Khương cùng Tích Huệ Khương bên trong phụ, đối với đại đường mà nói, thậm chí đối với hoàng đế cùng thần dân mà nói, cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Biên phòng có thể an bình, ai lại nguyện ý luôn không ngừng đánh giặc, đây chính là phải tiêu hao quốc khố số lớn lương tiền. Biên phòng an bình, liền có thể không cần phái nhiều như vậy binh ở nơi nào trú đóng, quốc khố liền có thể gián tiếp còn lại nhất bút lương tiền chi phí. Quả thật, Đặc Lãng Khương cùng Tích Huệ Khương quy thuận, giải quyết ta đại đường biên cảnh thai hoang ngầm, hơn nữa bọn họ còn có thể trở thành ta đại đường biên cảnh một đạo bình chướng, phòng ngừa bị những người khác đánh bất ngờ, đại đường cũng có thể không dùng tại biên cảnh quanh năm trú đóng đại quân. Lý Thừa Cả nói. Mọi người gật đầu một cái, đây là tốt bắt đầu. Không chỉ có như thế, Triệu Hiếu Tổ ở chinh phạt Bạch Thủy Man thời điểm, không chỉ có ổn định Bạch Thủy Man phản loạn, trả lại cho chấm lên một đạo tấu chương. Nói là đông trời rất là lạnh, lại vừa vặn đuổi kịp trên trời hạ xuống tuyết rơi nhiều, man tộc người đang đói khổ lạnh lẽo, đại đa số người bị đông cứng chết. Bạch Thủy Man ở quân ta vây quét cùng chết rét, chết đói bên dưới, đã không cách nào nữa đối với ta đại đường tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chấm ở Bạch Thủy Man vị trí phương thiết lập vì thứ ba khu tự trị, do triều đình ủy phái quan chức đi, mặc cho thứ ba khu tự trị quan hành chính cùng võ tướng. Cất giữ bọn họ nguyên có phong tục, bọn họ cũng có thể trở thành triều đình quan chức, cho phép bọn họ xây dựng bảo trì trị an lực lượng bảo vệ hòa bình. Lý Thừa Cả nói, sau này, phàm là quy thuận đại đường Man Di, không sử dụng nữa đường triều nguyên lai giảng buộc chế độ, mà là đổi thành tăng cường khống chế cùng quản lý khu tự trị chế độ. Bắt hết thể có lợi thời cơ tiến hành, đại đường chỉ cần gặp có cơ hội, lập tức nắm chặt cải tạo đất thuộc về Lưu Phương Trâm. Nghe nói Bách Tể sứ giả đối với cái này lần triều cống rất là bất mãn, nhìn dáng dấp bọn họ là dự định thoát khỏi hướng cống thể hệ, không hề hướng ta đại đường xưng thần. Long Chỉ nói, Bách Tể hôm nay tới đây triều cống, vào hiến vật phẩm so với Di Vang cũng ít, chấp cũng không có ghét bỏ, đối với bọn họ ban thưởng cũng không so với năm trước thiếu. Một cái phiên bang nước nhỏ nơi nào đến to gan như vậy, lại dám coi rẻ ta đại đường quốc uy, chẳng lẽ không sợ chấm xuất binh chinh phạt sao? Lý Thừa Càn bất mãn nói, bây giờ cái gì miêu cầu cũng dám không nể mặt hắn, ngay cả Bách Tể nhỏ như vậy quốc cũng dám coi mình rất quan trọng. Nghe nói Bách Tể là bởi vì bị thánh nhân khiển trách cảnh cáo, có lẽ tâm lý khó chịu, lúc này mới suy nghĩ thoát khỏi đại đường, không hề hướng đại đường xưng thần. Long Chỉ nói, Cẩm Y Liễu vệ không chỉ có đối đại đường biên giới tiến hành theo dõi, đối với phiên bang bộ lạc cũng giống vậy tiến hành theo dõi. Năm nay Bách Tể sứ thần lai triều cống, nghe Bách Tể cùng Tân La, Cao Câu Ly thường thường chinh phạt, chấm liền cảnh cáo bọn họ không nên cùng Tân La, Cao Câu Ly lẫn nhau công phạt, nếu không mà nói, ta đại đường cần phải trưng tập đại quân chinh phạt bọn họ. Có lẽ, cũng là bởi vì chuyện này, khiến cho Bách Tể muốn thoát khỏi đại đường, không hề xưng thần, muốn khắc mưu đừng ra, đây không thể nghi ngờ là một con đường chết. Lý Thừa Cả nói, chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 342, trong xe lời nói. Vĩnh Huy 3 năm, Lý Thừa Cả ở tế hiến Thái Miếu sau đó, lại đi tế hiến thần nông tử, sau đó tự mình đi tạ điện, cử hành thân canh tạ điện lễ sau, ở cấm quân dưới sự hộ vệ trở lại Trường An. Sau đó trồng trọt vấn đề, liền giao cho những người khác đi làm, hắn đã hoàn thành hắn hẳn làm một bộ phận kia. Hoàng đế thân canh, hậu phi thân tàm là bang quốc chi trọng vụ. Thiên tử thân canh mục đích càng ở chỗ đem khuyên nông làm mầu ý nghĩa, biểu thị thiên tử trọng nông. Thiên tử thân năm cái cày ở tạ điền bên trên tam đẩy khều một cái, xưng là tạ lễ. Là lấy nông vì bang bản chính sách biểu hiện hình thức. Tạ điền vẫn do sức dân trồng trọt, thiên tử cái gọi là thân canh chẳng qua chỉ là một loại hình thức. Đi về trên đường, Lý Thừa Càn mời Lý Khác ngồi chung một chiếc xe giá hồi Trường An, trưởng tôn Vô Kỵ đám người phản đối, tất cả đều bị Lý Thừa Càn ngăn cản rồi trở về. Hắn còn có ít lời muốn nói với Lý Khác, ngồi chung một chiếc xe giá trở về, còn có thể tán gẫu một chút. Nô Vương Khác, ngươi gần đây điều tra kỹ vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, tham ô thối rữa, hiệu quả không tệ. Chỉ là ngươi không sợ đắc tội cả triều văn võ sao? Lý Thừa Cắn hỏi. Thần đệ hành động tất cả là vì đại đường thiên thu đại nghiệp, thân là thánh nhân huynh đệ, có thể vì thánh nhân cùng đại đường làm nhiều chút chuyện, ta Lý Khắc đừng nói là đắc tội cả triều văn võ, cho dù là đắc tội toàn bộ thiên hạ, lại có quan hệ gì? Chỉ cần có thể quét sạch ảnh hưởng chính trị, còn đại đường thậm chí còn toàn bộ thiên hạ một cái sáng sủa càn khôn, để cho ta đại đường quốc thái dân an, thần đệ cho dù là tan xương nát thịt cũng không sợ. Lý Khắc từ trong thâm tâm nói, nếu như ta đại đường có thể quá nhiều mấy cái giống như ngươi vậy năng thần, chấm cũng là có thể an tâm làm cái vung tay trưởng quỹ. Bất quá, chấm nghe nói ngươi thường thường vì chính sự mà quên trong nhà, không muốn chiếu cố làm việc công, thỉnh thoảng rút ra chút thời gian đến, hồi đi xem một chút người vương phi cùng bọn nhỏ. Quân chính đại sự mặc dù trọng yếu, gia đình cũng thập phần trọng yếu, không muốn chỉ lo sự nghiệp mà không để ý tới gia đình. Lý Thừa Càn ý vị thâm trường nói, lấy Lý Khắc tính tình, sớm muộn cũng sẽ đem trưởng tôn vô kỵ đám người hoàn toàn đắc tội quang, muốn là bọn hắn liên hợp lại cho Lý Khắc xử bản tử, Lý Khắc chưa chắc có thể chống đỡ ở vì đại đường, chính là tiểu gia không đáng nói đến. Thân đệ có một yêu cầu quá đáng, còn hy vọng hoàng huynh có thể đáp ứng. Lý Khắc nói, ở gia đình cùng sự nghiệp bên trong, Lý Khắc không chút do dự lựa chọn sự nghiệp, nam nhân có sự nghiệp, còn sợ không có nhà. Huống chi, Lý Khắc thân phận như vậy, thì càng thêm không cần băn khoăn những thứ này. Chuyện gì? Ngươi cứ việc nói, chấm có thể đáp ứng sự tình của ngươi, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Lý Thừa Càn nói, Lý Khắc vì đại đường cúc cung tận tụy, hắn thân là hoàng đế tự nhiên không thể hẹp hỏi, trừ đi một tí không thể đáp ứng, còn lại hắn muốn cái gì liền cho cái đó. Thân đệ ở chỗ này đi trước cảm ơn hoàng huynh. Lý Khắc cười nói, là hắn biết Lý Thừa Càn thì sẽ không phản đối. Chớ vội cảm ơn chấm, trước tiên nói một chút về ngươi rốt cuộc muốn cái gì. Lý Thừa Càn nói, là như vậy. Lý Khắc đem mình muốn nói với Lý Thừa Càn. Được, sau khi trở về, chấm liền ra lệnh nhân cho ngươi đi làm. Lý Thừa Càn nói, tạ hoàng huynh. Lý Khắc nói, trước đó vài ngày Lý Đạo Dụ một chuyện, hoàng huynh dự định xử trí như thế nào? Ngươi là nói liên quan tới Lý Đạo Dụ thượng sớ cao đức giật tự dứt những thứ kia mã, tức lực tốt vô cùng, thỉnh cầu phong phu hoàng cứu một chuyện. Lý Thừa Càn nói, phải. Lý Khắc nói, chấm nhớ khi đó, hình như là ngự sử vạch tội Lương Kiến Phương bình định A Sử Na hạ lỗ lúc, không thừa thắng xông lên sự tình. Lý Thừa Càn nói, hắn nhớ đến lúc ấy tình hình, tào triều mới vừa bắt đầu, liền có ngự sử nhảy ra vạch tội, hung hăng tố rồi Lương Kiến Phương một quyền. Đúng ngự sử vạch tội Lương Kiến Phương binh tinh lương đủ, lại án binh bất động, rõ ràng có thực lực tiếp tục truy kích, lại lưu lại không có đi tiếp, để mặc cho A Sử Na hạ lỗ cùng với vây cánh chạy trốn. Lương Kiến Phương phó tướng Cao Đức giật hạ lệnh mua mã, lại chỉ cho mình lựa chọn sử dụng ngựa tốt, ngự sử thỉnh cầu nặng nề chữa hắn hai người tội. Lý Khắc nói, chấm nhìn nha, đám này ngự sử chính là ăn no dỗi việc, chiến trường chuyện hay thay đổi, những thứ này thần tư trong triều đình các ngự sử, nơi nào sẽ biết trinh phạt chuyện? Thường thường là căn cứ chứng từ các loại đối mệnh quan triều đình tiến hành vạch tội, đối với lần này chấm đương nhiên sẽ không xuất sứ phạt trừng trị Lương Kiến Phương đám người. Về phần Lý Đạo Dụ, hắn vốn là một cái chấp pháp quan, và mã một chuyện không có ở đây hắn phạm vi chức trách, lại mưu toan nên hợp chấm ý, khởi chấm làm việc không vì thần hạ thật sự tin sao? Chấm chính đang tự trách, cho nên không hề trục xuất nói dụ. Lý Thừa Càn nói, đã như vậy, hoàng huynh tại sao không bãi nhiệm ngự sử? Bọn họ tùy ý vạch tội xuất trình tướng lĩnh, cũng không biết trinh chiến chuyện, dính vào như vậy, chẳng phải là muốn ra đại sự? Lý Khắc nói, ngự sử có giám sát đủ loại quan lại chi trách, thấy đủ loại quan lại từng có mất tiến hành vạch tội, không chính là bọn hắn công việc. Mặc dù bọn họ không hiểu trinh phạt chuyện, lại cũng không có nói sai. Lương Kiến Vương quả thật bình tinh lương đủ, có năng lực cùng thực lực đuổi bắt A Sử Na hạ lỗ tàn quân. Dù sao, không có ai biết Mạc Bắc tình huống cụ thể, chấm mặc dù không biết quân sự, nhưng cũng biết thiên thời địa lợi nhân hòa đạo lý. Lại nói Mạc Bắc xa mạc nơi, thường xuyên có báo cắt xuất hiện các loại đột phát tình huống cũng khó nói, có hay không truy kích là không phải do chúng ta tới quyết định, đây cũng là chấm tại sao không trách tội Lương Kiến Vương. Lý Thừa Càn nói, bất luận là Lương Kiến Vương hay lại là ngự sử, bọn họ đều là đang làm chính mình chức vụ mình công việc, không có bất kỳ một tia sai lệch, song phương cũng chưa từng có sai, đương nhiên sẽ không bị cái gì trừng phạt. Không thể bởi vì ngự sử không hiểu việc quân đánh giặc sự tình, cũng làm người ta hạ cương, vậy sau này còn ai dám đứng ra chỉ trích đủ loại quan lại sai trái? Sau này còn có ai dám ở trước mặt hoàng đế thẳng thắn, không có ai lại nói thật, liền dễ dàng xuất hiện rối trên gạt dưới cục diện. Hoàng huynh vì sao phải để cho Trừ Toại Lương lần nữa trở lại? Hắn nhân tội bị giáng chức ra Trường An, bây giờ lần nữa triệu hồi, có hay không không thích hợp? Lý Khắc nói, mặc dù Trừ Toại Lương bởi vì mua bán thổ địa chuyện, bị giáng chức đến Đồng Châu đi, có thể năng lực của hắn cũng là quá rõ ràng. Ở Đồng Châu thứ sử bổ nhiệm cũng là chiến công cao, vì vậy lên chức trở lại Trường An cũng là trong tình lý. Vừa vặn, lại bộ còn thiếu cái thượng thư, liền để cho hắn làm một lại bộ thượng thư. Lý Thừa Càn nói, nếu như vậy, thần đệ vốn không nên nói thêm cái gì, có thể hoàng huynh vì sao còn phải thụ kỳ vi cùng trung thư môn hạ tam phẩm? Lý Khắc hỏi. Thân là thân tử, Lý Khắc vốn không nên như vậy chất vấn Lý Thừa Càn, cũng không có cái quyền lợi này, ai có thể để cho hắn ở nơi này Lý Thừa Càn được cưng chịu? Hơn nữa Lý Thừa Càn còn muốn noi theo Thái Tông Tử Gián Như Lưu, lấy Trừ Toại Lương có thể đủ sức để đảm nhiệm tể tướng chức, chấm cũng tin tưởng hắn có thể rất tốt phụ tá chấm thống trị tốt Đại Đường Giang Sơn. Các ngươi là quan đồng liêu, theo Lý Tinh Thành đoàn kết mới được. Lý Thừa Càn nói. Lời đều nói đến mức này, Lý Khắc cũng không có chuyện gì để nói, hắn ngược lại là muốn với những thứ này nhân Tinh Thành đoàn kết, mấu chốt bọn họ chưa chắc nguyện ý với chính mình đoàn kết. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi Nữ Làm Chi Đâu, chương 343, An Phúc Môn. Thần đệ gần đây nghe An Phúc Môn ngoại thường xuyên có trăm họ tiến hành tạp kỹ biểu diễn, thần đệ vừa vặn muốn mang thê thiếp con gái đi xem, thánh nhân có thể muốn cùng ta đồng hành xem một chút. Lý Khắc không nói quân quốc đại sự, đại thần trong triều vấn đề, nhắc tới nghệ thuật dân gian. Dân gian không ít thủ nghệ nhân liền là dựa vào như vậy nghệ thuật tới nuôi gia đình sống qua ngày, một nhà sinh kế cũng đều hy vọng nào mỗi ngày mãi võ tới tiền sống. Lý Thừa Càn cười nói, chưa từng nghĩ hoàng huynh lại hiểu rõ ràng như thế, thần đệ mặc cảm. Lý Khắc nói, châm thân là hoàng đế, ở lâu thâm cung, cũng không phải là cái gì cũng không biết, thường xuyên sẽ cho người đem bên ngoài cùng tình huống chuyển tiến vào cung, thể nghiệm và quan sát dân tình cũng là châm trách nhiệm. Bất quá nghe ngươi nói lên chuyện này, châm đảo cũng nghe kể một ít có liên quan người hồ sự tình, những thứ này đầu người đi tới Trường An, còn mang đến một ít dị vực phong tình tiết mục, bọn họ cũng ở đây Trường An tiến hành biểu diễn. Lý Thừa Càn nói, nghe nói Tây vực nữ tử cùng ta người Hán nữ tử có chỗ bất đồng, so với mà nói, Tây vực nữ tử càng cổ dã. Lý Khắc nói, thế nào? Ngươi đối Tây vực nữ tử cảm thấy hứng thú, kia chấm để cho hồi cốt, đột quyết, phó cốt các loại bộ lạc chọn một ít giỏi ca múa Tây vực mỹ nữ đưa tới, cũng ban thưởng cho ngươi. Lý Thừa Càn nói, hoàng huynh nói đùa, thần đệ cũng chỉ là có chút hiếu kỳ, thần đệ vẫn ưa thích ta đại đường mỹ nữ, huống chi, thần đệ một lòng vì đại đường thiên thu đại nghiệp, quả thực vô tâm hắn nghĩ. Lý Khắc cười nói, Lý Thừa Càn nghe xong cười không nói. Hoàng đế nghi thức hạo hạo đãng đãng tiến vào Trường An, trở lại Thái Cực cung bên trong, Lý Thừa Càn cùng Lý Khắc đi xuống xa giá. Thần đệ xin được cáo lui trước. Lý Khắc đi chắp tay trước ngực lễ nói, cũng tốt, đi đi. Lý Thừa Càn nói. Nhìn Lý Khắc rời đi bóng người, Lý Thừa Càn cảm thấy leo lên An Phúc Môn nhìn một chút, vì vậy xoay người hướng An Phúc Môn đi, hắn muốn nhìn một chút bây giờ đại đường trăm họ sinh hoạt trình độ thế nào. Trường An thành trên đường phố náo nhiệt phi phàm, ngựa xe như nước, Lý Thừa Càn leo lên An Phúc Môn thành lâu, nhìn về phương xa. Náo nhiệt phi phàm Trường An trên đường, ngoại trừ hành tẩu người buôn bán nhỏ ngoại, đó là hành tẩu ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong mai võ tạp kỹ nghệ sĩ cùng bán người bán hàng rong. Bán người bán hàng rong cóng lấy sau lưng hàng hóa đang ở đi khắp hang cùng ngõ hẻm buôn bán chính mình hàng hóa. Đầu đường mại võ nghệ sĩ hướng người đi đường biểu diễn tìm đỉnh, tìm tràng, nuốt đao, phun lửa các loại tạp kỹ ảo thuật, dùng cái này tới tranh thủ hắn người nhãn cầu, nên đón người đi đường đeo lên cùng tiếng thét chói tai. Cũng có trang trí người lớn vật vũ nhạc, trang trí thành động vật ngư long liên miên không dứt cùng mang theo đơn giản cố sự Đông Hải hoàng công các loại. Tóm lại, những thứ này tạp kỹ là ngũ hoa bát môn, xem người hoa cả mắt, đám người vây xem ngoại trừ cấp cho tiếng vỗ tay cùng thét chói tai ngoại, sẽ còn móc ra nhiều chút đồng tiền tới khen thưởng những thứ này đầu đường mại võ. Những thứ này đầu đường mãi võ nghệ sĩ thông qua biểu diễn tạp kỹ tới lấy được cho bọn họ sinh hoạt phí dụng, đây là bọn hắn duy nhất nguồn kinh tế. Bây giờ đại đường dẹp tiên phồn vinh, dân chúng an cư lạc nghiệp, sinh hoạt trình độ cũng tăng cao rất nhiều, mọi người trong tay đều có tiền dư. Trong tay có tiền dư, nhìn những thứ này đầu đường tạp kỹ, tự nhiên cũng liền dễ dàng hơn xuất thủ khen thưởng, những thứ này đầu đường mãi võ thủ nghệ nhân, so với trước kia tới càng dễ dàng kiếm được tiền. Không phải là ăn bữa trước không có bữa sau, không cần lo lắng nữa ngày mai vấn đề ăn cơm, mặc dù không có thể vinh hoa phú quý, ba bữa cơm ấm no nhưng là không có bất cứ vấn đề gì. Lý Thừa Càn nhìn xong tạp kỹ sau đó, đối Trường An trăm họ sinh hoạt trình độ có đại khái giải. Lý Thừa Càn tiếp tục nhìn ra xa, ánh mắt dừng lại ở xa xa, đang có một đám người hồ đang ở đánh cúc, thậm chí còn có nhân bắt đầu phiên giao dịch miệng đánh cược thắng thua. Nhìn một hồi, cảm thấy tẻ nhạt không thú vị sau đó, Lý Thừa Càn rời đi An Phúc Môn thành lâu hồi cung đi. Chơi đùa đi lưới. Hoạn bạ. Nét mày kế, Lý Thừa Càn cùng đại thần thương nghị chính sự thời điểm nhắc tới có liên quan hắn leo lên An Phúc Môn thành lâu thấy tình huống. Đối đại thần nói, hôm qua chấm leo lên thành lâu, muốn quan sát ta đại đường dân gian phong tục dân tình. Rốt cuộc là xa xỉ hay lại là tiết kiệm, cũng không phải là vì thanh nhạc giải trí. Chấm nghe người ta nói người hồ giỏi đánh cúc cho chơi, đã từng muốn đích thân đi biết một chút về, người hồ là có hay không giỏi đánh cúc, muốn so ra hơn nhiều một chút, là ta đại đường dũng sĩ lợi hại, hay lại là người hồ lợi hại. Lý Thừa Càn nói, đường triều nhân thích đánh cúc, chỉ muốn có thời gian rảnh rỗi đều sẽ tới trước nhất tràng, nhất là giữa quý tộc, ngay cả bên trong hoàng cung cũng không ngoại lệ. Đánh cúc cho chơi, thực ra chính là đánh ngựa cầu, là ngồi trên lưng ngựa, dùng mã cầu cái đánh bóng nhập môn một loại thể dục hoạt động. Đánh cúc là cổ đại xa hoa nhất thể dục hoạt động giải trí, nghe nói xuất xứ từ Ba Tư, loại này giữ dằn kích thích mã cầu, sâu đường triều nhân yêu thích. Mã cầu cũng là cực kỳ nguy hiểm giải trí hạng mục, một khi từ trên ngựa té xuống, thương cân động cốt đoán là chuyện nhỏ, đến chết cũng là bình thường như cơm nữa. Coi như loại này vận động biết bao nguy hiểm, ở đường triều hoàng đế chính giữa, đều có chừng mấy vị thích nhiệt tình như vậy thể dục giải trí. Trung tông, Huyền tông, Mục tông, Kính tông, Tuyên tông, Hy tông, Chiêu tông mấy vị này hoàng đế đều là mã cầu vận động đề xướng người cùng người tham dự. Mấy vị này hoàng đế chính giữa, Đường Huyền tông là một cái cuồng nhiệt nhất mã cầu phân tử, ở Thiên Bảo 6 năm, Đường Huyền tông đặc biệt ban chiếu, khiến cho đem mã cầu làm quân đội lớp huấn luyện mục đích một trong. Lý Thừa Càn đối với mã cầu nhưng là một chút hứng thú cũng không có, lại càng không yêu đi đánh ngựa cầu, ngay cả mã hắn đều rất ít cưỡi, chớ đừng nói chi là chơi đùa loại này, lúc nào cũng có thể cụt tay gãy chân, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng nguy hiểm cao thể dục hoạt động. Còn sống không tốt sao? Thánh nhân, không bằng ở trong cung cử hành một trận đánh cúc trận đấu, cũng tốt để cho người hồ nhìn một chút ta đại đường phong thái. Một tên quan chức nói. Hắn cho là Lý Thừa Càn cũng là một cuồng nhiệt mã cầu phân tử, vì vậy hướng Lý Thừa Càn nói lên đề nghị này. Hôm qua chấm lần đầu leo lên thành lâu, liền thấy đông đảo người hồ ở đánh cúc, thậm chí còn có nhân mở đánh cuộc, đang đánh cuộc đội kia thắng thua. Đồ người cho rằng thập phần yêu thích đánh cúc, đế vương nên làm, tại sao có thể tùy ý khinh suất? Chấm đã hạ lệnh đem đánh cúc tiêu hủy, hy vọng dùng cái này tới diệt sạch người hồ bí mật quan sát đế vương vui ý nghĩ tốt, chấm cũng sẽ lấy làm trả giá. Lý Thừa Càn nhìn một cái người quan viên kia nói, quan chức nghe xong, quá sợ hãi. Hắn coi như là đã hiểu, nguyên lai hoàng đế không thích mã cầu, nói không chừng còn chán ghét như vậy giải trí. Hắn vốn là muốn đầu hoàng đế thật sự được, định ngọt một phen, lại không nghĩ tới vô ngông ngựa đến chân ngựa bên trên. Tên quan viên kia vì vậy hù dọa run lẩy bẩy, hắn hiện tại hối hận phát điên rồi. Những người khác hướng hắn quăng tới thương hại ánh mắt. Hôm nay liền nghị tới đây, tất cả mọi người giải tán đi. Lý Thừa Càn nói, cũng không có chỉ trích tên quan viên kia ý tứ. Hắn không đến nổi vì một cái đề nghị, liền đem tên quan viên kia thế nào, hắn còn không đến mức hẹp hòi tới mức này. Bọn thần cáo lui. Các đại thần đứng dậy cáo tử, lui ra ngoài. Rời đi đại điện sau đó, đề nghị Lý Thừa Cản tổ chức mã cầu trận đấu quan chức, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may hoàng đế cũng không trách tội, nếu không, hắn sĩ đồ đem một vùng tăm tối. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 344. Khải bẩm thánh nhân, vừa mới nhận được Bành Vương phủ đưa tới công hàm, Bành Vương Lý Nguyên Tắc chết rồi. Tông Chính khanh hướng Lý Thừa Cản hồi bản tin. Tông Chính tự phụ trách quản lý hoàng tộc sự vụ, hoàng tộc thành viên một khi có người ly thế, sẽ gặp hướng Tông Chính tự đệ giao công hàm báo tang, lại do Tông Chính tự quan chức báo lên cho hoàng đế. Ngươi nói cái gì? Chấm 12 hoàng thúc chết rồi hả? Mới vừa từ bên ngoài trở lại Lý Thừa Cản, nghe được cái này tin dữ, hết sức kinh ngạc. Bành Vương Lý Nguyên Tắc là cao tổ Lý Uyên con trai thứ 12, tuổi tác so với hắn Lý Thừa Cản còn nhỏ hơn, không nghĩ tới hắn lại tử ở phía trước chính mình. Bành Vương vì sao chết thế? Lý Thừa Cản hỏi. Chư hầu vương bởi vì nguyên nhân gì ly thế, những thứ này đều phải ghi lại trong danh sách, chư hầu vương phủ đệ giao công văn báo lên lúc, đều phải viết rõ ràng nguyên nhân cái chết, là bệnh chết hay là chết ngoài ý muốn vân vân. Bành Vương là bởi vì bệnh chết thế. Tông Chính Khanh nói. Chẳng biết. Không cần Tông Chính Khanh nói nhiều, Lý Thừa Cản cũng biết Lý Nguyên Tắc chết tại bệnh gì. Bành Vương Lý Nguyên Tắc không có con cháu, có hay không trừ đi Bành Quốc? Tông Chính Khanh hỏi. Một loại dựa theo thông lệ mà nói, chư hầu vương không có con trai, thì đồng nghĩa với cái này chư hầu quốc mất, triều đình sẽ thu hồi đất phong, đi ra ngoài cái này chư hầu quốc phong hảo. Đương nhiên, phàm là đều có ngoại lệ, có chút hoàng đế sẽ đem con mình phân phong đến cái này phong quốc đi, trở thành cái đất phong tân chủ nhân. Có chút hoàng đế không đành lòng cái này chư hầu vương sau khi chết không có ai cung phụng cùng cung tế, sẽ gặp ở trong tông thất chọn người thích hợp, cho làm con thừa tự đến hắn danh nghĩa, thừa kế cái này chư hầu vương nhất cát, cũng cung phụng cùng cung tế cái này chư hầu vương. Châm thập tứ hoàng thúc Lý Nguyên Quý thứ năm tử Lý Huyến là không phải cho làm con thừa tự cho 12 hoàng thúc vì con cháu rồi không? Liên con Lý Huyến kế nhiệm Bành Vương chi tước vị. Lý Thừa Cản nói. Dạ. Tông Chính Khanh nói, xin thánh nhân cho Bành Vương Lý Nguyên Tắc ban thưởng Thụy Hào. Liên ban cho Bành Vương Thụy Hào vì nghĩ. Lý Thừa Cản nói, Thụy Hào có biểu dương tính mỹ thụy, thương tiếp tính bình thụy cùng nghĩa xấu tính ác thụy ba loại. Nghĩ thuộc về loại thứ hai thương tiếp tính bình thụy, có chút đồng tình ý vị, đây là Lý Thừa Cản có chút đồng tình Lý Nguyên Tắc không có con trai, không người nối nghiệp. Truy phong Bành Tư Vương Lý Nguyên Tắc vì tư đồ, Kinh Châu đại đô đốc. Lý Thừa Cản nói, dạ. Tông Chính khanh hành lễ lui ra. Lý Thừa Cản trở lại Cam Lộ điện, liền có một tên nội thị vội vội vàng vàng chạy chậm mà tới. Tham kiến thánh nhân. Nội thị hành lễ nói, chuyện gì như vậy hốt hoảng? Lý Thừa Cản hỏi, tâm lý suy đoán có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì? Lang Châu đạo hành quân tổng quản Triệu Hiếu tổ phái người 800 giám gấp, đưa tới cấp báo. Xin thánh nhân xem qua. Nội thị nói xong, liền đem trang bị mật báo ống trúc đưa cho Lý Thừa Cản. Triệu Hiếu tổ. Lý Thừa Cản không có trực tiếp đưa tay đi lấy ống trúc, hắn nhớ ở năm ngoái thời điểm, Triệu Hiếu tổ đánh bại Bạch Thủy Man, bình định Bạch Thủy Man phản loạn sau, từng cho hắn trải qua một đạo tấu chương. Triệu Hiếu tổ ở tấu chương đã nói, hắn đã ổn định Bạch Thủy Man phản loạn, cũng giết chết Bạch Thủy Man thủ lĩnh Ngốc Ma Bổ cùng Kiệm Di Vu. Còn nói ở trinh quan trong thời kỳ chinh phạt Côn Châu Ô Man nhân, bắt đầu mở ra thanh linh, lộng đống vì châu huyện. Lộng đống chi tây có tiểu bột lộng, đại bột lộng nhị xuyên, một mực suối dục dẫn dụ lộng đống, muốn để cho lộng đống làm phản triều đình. Bột lộng lấy tây cùng hoàng qua, Diệp Du, tây nhị hà tiếp giáp, trăm họ đầy đủ sung túc, vượt qua thuộc xuyên địa khu, bởi vì không có đại thủ lĩnh, cho nên dễ dàng kết làm thủ án. Triệu Hiếu tổ thỉnh cầu bây giờ vừa vặn mượn công phá Bạch Thủy binh lực, tinh thần dâng cao thời điểm, thuận tiện hướng tây chinh phạt, đưa chúng nó trấn an. Lý Thừa Cản cảm thấy đây là cơ hội thật tốt, có thể nhân cơ hội bắt lại đại tiểu bột lộng, bình những thứ này trô man di mọi dợ. Bây giờ nhìn lại, Triệu Hiếu tổ hẳn không phụ hắn kỳ vọng, hẳn đã bình định đại tiểu bột lộng rồi, cũng dựa theo ý hắn nói cái kia địa khu biến thành khu tự trị. Lý Thừa Cản không có mở miệng, nội thị duy trì như cũ nguyên lai tư thế, không dám có bất kỳ một tia nhúc nhích. Lý Thừa Cản đưa tay cầm lấy ống trúc, nói, ngươi lui ra đi. Dạ. Nội thị vội vàng hành lễ lui ra. Lý Thừa Cản đem ống trúc giấy dán mở ra, đổ ra bên trong mật báo mở ra là xem. Đúng như Lý Thừa Cản đoán như thế, phần này mật báo chính là Triệu Hiếu tổ hướng hoàng đế báo cáo thắng lợi thời báo. Triệu Hiếu tổ không phụ thánh vọng, cầm quân đại bại Tây Nam Man tộc nhân, giết chết tiểu bột lộng thủ lĩnh một thịnh, bắt sống bắt làm tù binh đại bột lộng thủ lĩnh Dương Thừa Điên. Còn lại tụ tập binh mã tự vệ man tộc bộ lạc, rất nhiều binh mấy vạn người, tiểu mấy ngàn người, cũng đều bị Triệu Hiếu tổ cầm quân trục một kích phá, cũng từng cái đem đánh bại hàng phục, Tây Nam Man tộc hoàn toàn bị bình định. Mọi người hợp chuyện cao hứng như vậy. Nô tỳ đã có một đoạn thời gian thấy mọi người cao hứng như vậy. Xem ra này Triệu Hiếu tổ nên cho mọi người đưa tới tin tức tốt. Vương Tuyển vẻ mặt nụ cười nói, Triệu Hiếu tổ báo lại, hắn đã ổn định Lang Châu toàn bộ phản loạn, Tây Nam Man tộc Lang Ngỗ Hầu Sơn thủ lĩnh Ngốc Ma Bổ, đại quỷ chủ cũng làm cùng với Chu Gần Thủy đại thủ lĩnh Kiệm Di Vu, quỷ chủ Đồng Phát các loại đều bị hắn cho bị chặt chém. Ngay cả đại bột lộng thủ lĩnh Dương Thừa Điên bị đem cho bắt sống, vì chấn nhiếp Tây Nam Man nhân, đem Dương Thừa Điên chém đầu gian chúng. Lý Thừa Càn nói, chúc mừng mọi người, chúc mừng mọi người. Vương Tuyển hướng Lý Thừa Càn chúc mừng. Lý Thừa Càn không để ý đến Vương Tuyển, ngược lại đang suy nghĩ điền vấn đề. Ở điền địa có 6 chiếu, bọn họ đều là quy thuận đại đường bộ lạc. Điền địa cùng thổ phiên tiếp giáp, ngoại trừ 6 chiếu một trong đoán mò bỏ chiếu một mực phụ thuộc vào đại đường ngoại, còn lại ngũ chiếu bởi vì bị thổ phiên uy hiếp, thường xuyên vứt bỏ đại đường quy thuận thổ phiên. Vì vậy, ở đường chiều trong mắt người, đoán mò bỏ chiếu mới là đại đường tối hảo tiểu hòa bạn. Bởi vì thổ phiên quan hệ, đại đường tây nam biên cương thực ra vẫn luôn không quá ổn định, còn lại ngũ chiếu sẽ ở thổ phiên bảy mưu tính kế xâm phạm đại đường lãnh địa. Cái này làm cho đại đường vương triều thập phần căm tức, thường thường phái binh đi vây quét, ngũ chiếu nhìn hình thức không đúng, liền lập tức đầu hàng lần nữa quy thuận đại đường. Đại đường bốn phía địch nhân quá nhiều, cũng bây giờ không có quá nhiều tinh lực đi đối phó này năm cái lặp đi lặp lại vô thường ngũ chiếu, vì vậy liền đáp ứng rồi lần nữa quy thuận đại đường sự thật. Đại đường một khi triệt binh, qua không được bao lâu, này ngũ chiếu lại sẽ ở thổ phiên dưới uy hiếp, lại một lần nữa phản bội đại đường. Đại đường đối với cái này loại lặp đi lặp lại vô thường là không sợ người khác làm phiền, có thể lại không có quá nhiều tinh lực đi đối phó bọn họ, dù sao, ngay trong bọn họ còn cất giấu thổ phiên quân đội, muốn thoáng cái tiêu diệt là không quá có thể. Vì vậy đại đường liền nghĩ tới chính mình đoán mò bỏ chiếu, cũng chính là sau đó năm chiếu, hy vọng thông qua nó tới tiêu diệt ngũ chiếu, cũng kiểm chế thổ phiên lực lượng, xử đại đường tây nam biên cảnh được an bình. Mà đoán mò bỏ chiếu cũng muốn mượn đại đường lực lượng tới tiêu diệt ngũ chiếu, thống nhất toàn bộ điện địa, song phương nhưng là nhất phách tức hợp, vì vậy, đại đường liền đại lực nâng đỡ đoán mò bỏ chiếu, xử đem thực lực đại tăng, cuối cùng rốt cuộc tiêu diệt ngũ chiếu. Cuối cùng, nam chiếu ngược lại trở thành đại đường tây nam biên cảnh tối đại ẩn hoạn. Lý Thừa Càn tuyệt đối sẽ không cho phép sự tình như thế phát sinh, muốn nhất lao vĩnh giật, chỉ có hoàn toàn tiêu diệt 6 chiếu. Nhưng là đại đường cũng không có qua nhiều binh lực cùng tài lực đi chống đỡ tiêu diệt 6 chiếu thế lực. Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu chương 345, nghị lập thái tử. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Thừa Càn cũng không có nghĩ ra tốt phương án giải quyết đến, liền không suy nghĩ chuyện này nữa. Truyền chiếu, tấn thăng Tả lĩnh quân tướng quân Triệu Hiếu Tổ vì Tả lĩnh quân đại tướng quân, thượng trụ quốc, ban cho tước vấn xuyên nam. Thôi Lang Châu đô đốc phủ, ở Nhung Châu đưa Nhung Châu đô đốc phủ, do Triệu Hiếu Tổ đảm nhiệm Nhung Châu đô đốc chức, để cho hắn thời khắc giám thị Vân Thải chi nam tình huống. Lý Thừa Càn nói: "Dạ." Vương Tuyền lĩnh mệnh lui ra, đi trung thư tỉnh truyền chiếu. "Thánh nhân, thần có bản khởi bẩm." Tào Chiêu mới vừa bắt đầu, Lý Thừa Càn mới vừa ngồi ở ngự tọa bên trên, lần nữa trở lại Trường An Trừ Toại Lương liền đứng dậy nói: "Trừ Khanh thật sự tấu chuyện gì?" Lý Thừa Càn hỏi: "Vì ta đại đường Giang Sơn sa tắc, thiên thu vĩnh cố, vì kế hoạch lâu dài, thần mời thánh nhân sớm lập thái tử, lấy an dân tâm, kéo dài Giang Sơn và tái." Trừ Toại Lương hành lễ nói. Lý Thừa Càn nhướng mày một cái, hắn không nghĩ tới Trừ Toại Lương trở lại Trường An sau đó, làm đệ nhất kiện đại sự, lại là muốn hắn lập thái tử. Thái tử là đế quốc thái tử, là hoàng đế chỉ định cùng trọng điểm tài bồi người thừa kế, là tương lai hoàng đế. Giống vậy, cũng sẽ trở thành hiện đảm nhiệm hoàng đế số một uy hiếp tiềm ẩn. Thái tử địa vị đứng sau hoàng đế, nắm giữ chính mình tương tự với triều đình cơ chế Đông Cung. Đông Cung quan chức phối trí hoàn toàn phòng theo triều đình chế độ, còn nắm giữ một nhánh tương tự với hoàng đế cấm quân tư nhân vệ đội thái tử chư xuất. Mà hoàng thái tử thê thiếp cũng như hoàng đế phi tần như thế, nắm giữ chính thức phong hào. Thái tử cùng hoàng đế giữa quan hệ cực kỳ phức tạp hơn nữa tương đối nhạy cảm. Một mặt, hoàng đế cần phải có người thừa kế, nhưng người thừa kế tồn tại lại sẽ đối hoàng quyền tạo thành nhất định uy hiếp. Bởi vì hoàng thái tử có cực quyền lực lớn, cho nên thường thường sẽ cùng hoàng đế phát sinh mâu thuẫn, từ đó làm cho bị phế hoặc bị giết. Thái tử xác lập từ trình độ nào đó mà nói, lại có thể đưa đến ổn định triều thần cùng trăm họ tâm, lại có thể phòng ngừa gà nhà bôi mặt đá nhau. Một khi hoàng đế xuất hiện ngoài ý muốn mà đưa đến bạo tễ, thái tử liền có thể thuận lợi thừa kế hoàng vị, đế quốc cũng sẽ không xuất hiện cái gì hỗn loạn. Nếu là không có thái tử lời nói, hoàng đế xảy ra ngoài ý muốn, các hoàng tử giữa liền sẽ vì hoàng vị cạnh tranh bể đầu chảy máu, Giang Sơn cũng sẽ không vững chắc, nhân lòng chỉ biết nghĩ thay đổi, nghiêm trọng còn có thể đưa đến Giang Sơn hủy diệt. Lập thái tử còn có thể để cho hắn giáng quốc, cứ như vậy, hoàng đế thì có đi ra ngoài lãng cơ hội. Cho nên, lập thái tử có hắn chỗ tốt cùng chỗ xấu. Chư vị ái khanh đối với lập thái tử một chuyện, thấy thế nào? Lý Thừa Càn nói: "Thần cho là thái tử đương lập, tự mình đại đường khai quốc tới nay, cao tổ lập thần thái tử kiến thành, tiên đế lập thánh nhân vì thái tử. Tiên đế lên ngôi liền ở cùng tuổi sách lập thái tử, thánh nhân lấy bắt tuổi bị lập thành thái tử, bây giờ hoàng tử đã lớn tuổi, thánh nhân kế vị cũng có 3 năm, là thời điểm xác thực lập chữ quân vị." Trưởng Tôn Sung tiếp thu được Trưởng Tôn Vô Kỵ ám chỉ, bước ra khỏi hàng hành lễ nói: "Thánh nhân, thái tử là đại đường nền tảng lập quốc, là đại đường căn cơ, cơ sở, chính nhân tâm lấy dựng nước bản, sống sinh mệnh nhân dân lấy thọ quốc mạch, thái tử không thể không lập, vì lâu dài tính toán, thánh nhân làm sớm làm quyết định." Lễ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng. Bọn thân khấu thỉnh thánh nhân lập thái tử lấy chính nhân tâm. Lại có đại thần bước ra khỏi hàng hành lễ thỉnh cầu sách lập thái tử. Bọn thân tán thành. Lại có một đám đại thần bước ra khỏi hàng mời lập thái tử. Lý Thừa Càn nhìn quỳ xuống trên đại điện đại thần, không có lập tức làm ra câu trả lời, mà là lâm vào trầm tư. Đối với lập thái tử mà nói, Lý Thừa Càn cũng từng nghĩ tới, chỉ là hắn muốn lại quan sát một chút bảy con chính giữa ai thích hợp hơn làm thái tử. Thái tử một khi xác lập, vì phòng ngừa huynh đệ tương tàn, những hoàng tử khác sẽ đang bị phong vương sau đó bị đánh phát đi đất phong. Hoàng đế sẽ đem phần lớn tinh lực đặt ở bồi dưỡng trên người thái tử. Có thể cứ như vậy, một khi thái tử thế lực quá lớn, sẽ uy hiếp được hắn hoàng vị cùng hoàng quyền, không tránh được cha con đao binh tương hướng. Lấy tiên đế ở Huyền Vũ môn chi bên trung, mở ra một không tốt đầu đến xem, thái tử thế lực một khi cường đại, liền dễ dàng hướng thái tông hoàng đế học tập, cũng làm cái chính biến lên này. Nếu như lưu mấy cái hoàng tử ở bên người, bồi dưỡng bọn họ thế lực, cùng thái tử thế lực chống lại, lấy đi đến một loại thăng bằng, để có thể tốt hơn khống chế Giang Sơn, phòng ngừa chỉ có tiếng mà không có miếng, duy trì chính mình hoàng quyền. Làm như vậy hậu quả đó là, một khi mất khống chế, kết quả càng nghiêm trọng hơn, đây cũng là Lý Thừa Càn không muốn tiếp nhận. Nếu như quá đáng hạn chế thái tử thế lực phát triển, lại lo lắng hắn đem tới không chấn áp được cục diện, dễ dàng xuất hiện quyền thần cầm giữ triều chính cục diện. Đối với Lý Thừa Càn mà nói, đây là lưỡng nan cục diện. Thái tử là ta đại đường nền tảng lập quốc, chấm cũng có tâm sách lập thái tử, chỉ là không biết lập vị kia hoàng tử cho thỏa đáng, lúc này mới do dự bất quyết, nếu hôm nay các khanh nói lên, vậy thì nói một chút nhìn, hẳn xác lập ai là thái tử. Lý Thừa Càn nói, nếu không tránh khỏi cái đề tài này, kia liền dứt khoát phóng khoáng nói ra. Thánh nhân, những thứ này rốt cuộc đến phiên Trưởng Tôn Vô Kỵ ra mặt nói chuyện, từ xưa tới nay, tông pháp chế độ liền rõ ràng, từ trước đến giờ đều là lập đích lấy trưởng không thôi hiển, Lập Tử lấy đắc không thôi trưởng, tự nhiên đương lập hoàng hậu vị trí đích trưởng tử Lý Quyết vì thái tử. Dựa theo tông pháp chế độ mà nói, Lý Quyết là hoàng vị người thừa kế như một nhân tuyển, hắn mẹ đẻ là hoàng hậu, hắn lại vừa là hoàng hậu sinh đứa con trai thứ nhất. Mặc dù Lý Tượng là Lý Thừa Càn trưởng tử, nhưng hắn chẳng qua chỉ là hoàng đế cùng một cái tỷ nữ sinh, là thứ trưởng tử. Từ xuất thân mà nói, Lý Tượng là không phải hoàng hậu xuất gia con trai trưởng, mẹ đẻ càng là thân phận hèn mọn nữ tỷ, hoàn toàn không phù hợp tông pháp chế độ điều kiện. Có thể nói, Lý Tượng điều kiện tiên quyết đã định trước rồi, hắn đời này cùng hoàng vị không có duyên phận, ngay cả Lý Tố Tiết cũng so với hắn Lý Tượng có tư cách hơn thừa kế hoàng vị. Ai để cho nhân gia Lý Tố Tiết mẹ đẻ là xuất thân danh môn Tiêu Quý phi? Nếu như thật lập bọn họ vì thái tử, không phải tương đương với để cho thế gia môn phiệt có lần nữa hưng vượng cơ hội, đây đương nhiên là không được. Thư không đối lập thái tử một chuyện thấy thế nào? Lý Thừa Càn hỏi Lý Tích. Xét lập thái tử một chuyện tuy là triều đình đại sự, nhưng đồng dạng cũng là bệ hạ gia thế, thần không dám chỉ trích, xin bệ hạ quyết định. Lý Tích bước ra khỏi hàng hành lễ nói. Thái úy nói để ý tới. Lý Thừa Càn mở miệng nói. Đại thần văn nói đều là mừng rỡ. Không ngờ Lý Thừa Càn tiếng nói chuyển một cái. Nhưng là, xét lập thái tử việc này lớn, Lý Quyết có hay không có thể gánh vác thái tử vị, chấm còn cần khảo nghiệm một phen mới có thể quyết định. Nếu lâm vào lưỡng nan nơi, vậy dứt khoát sẽ thấy kéo cái 3 năm 5 năm lại nói, vừa vặn lấy khảo sát làm tên phản bác người sở hữu. Các đại thần là đã hiểu, hoàng đế đây là không muốn sách lập thái tử, cái này sao có thể được? Thánh nhân, Trừ Toại Lương gấp vội mở miệng. Được rồi, chuyện này chấm ý đã quyết, các khanh không cần nhiều lời. Lý Thừa Càn cắt đứt Trừ Toại Lương nói, lập thái tử sự tình là không phải bọn họ có thể nhúng tay đại sự, làm thành thần tử nên sắp xếp chính mình vị trí, hẳn biết cái gì hẳn làm, cái gì không nên làm. Khi nào thì bắt đầu đại thần có quyền chỉ trích lập thái tử sự tình, Nhạc Phi cũng là bởi vì chỉ trích thái tử chuyện, bị Mạc Tu Hữu tội danh xử tử. Thấy hoàng đế mất hứng rời đi, mọi người cũng thức thời không hề cái vấn đề này nói thêm cái gì. Trên mặt nổi không nói cái gì, trong tối nhưng chính là một chuyện khác. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu chương 346, không phải tham gia vào chính sự. Lý Thừa Càn bãi chiều sau, trở lại Cam Lộ điện, bởi vì hôm nay đại thần thỉnh cầu lập thái tử một chuyện, để cho hắn có chút tâm phiền ý loạn. Mọi người, hoàng hậu cùng Ninh Vương điện hạ cầu kiến. Một tên hoạn quan tiểu chạy vào hành lễ bẩm bản tin. Nghe vậy Lý Thừa Càn trong lòng càng là bất mãn, hoàng hậu lúc này tới tìm hắn, còn mang theo Lý Quyết tới, không cần nghĩ cũng biết là vì chuyện gì. Hắn chân trước vừa trở về, hoàng hậu chân sau đã tới rồi, nói với lập thái tử không có quan hệ, hắn nói cái gì cũng không tin. Lý Thừa Càn không nghĩ tới hoàng hậu ôn nhu như vậy huyền ước nữ nhân, lại cũng đều vì rồi thái tử vị, hướng hắn bức vua thoái vị, cái này tự nhiên để cho hắn càng nổi nóng. Quân thân muốn buộc hắn lập thái tử, chẳng lẽ ngay cả hắn hoàng hậu đều phải làm ra bức bách hắn lập thái tử sự tình tới. Bất quá nghĩ lại, ít nhiều Lý Thừa Càn có chút quên được, dù sao hoàng hậu không chỉ là một nữ nhân, càng là một cái mẫu thân, vì con mình mưu cầu thái tử vị cũng dễ hiểu. Là một mẫu thân vì con mình tương lai mưu cầu lợi ích, hắn tự nhiên có thể quên được, có thể Tô thị không chỉ là một cái mẫu thân, càng là đại đường hoàng hậu, nàng không chỉ có phải cân nhắc con mình, càng hẳn chiếu cố được hắn cái này hoàng đế. Làm cho các nàng đi vào. Lý Thừa Càn nói. Dạ. Hoàng quan lĩnh mệnh lui ra ngoài, đi tới ngoài điện hướng hoàng hậu cùng Lý Quyết hành lễ nói, hoàng hậu nương nương, Ninh Vương điện hạ. Mọi người xin mời. Quyết Nhi không cần lo lắng, có mẫu hậu ở, hơn nữa phụ hoàng lại là không phải ăn thịt người quái vật, không cần sợ hãi. Nhìn bên người hai tay khẽ run, có chút sợ hãi Lý Quyết an ủi. Ta biết rồi. Lý Quyết nói. Đi thôi. Người khác phụ hoàng đợi lâu. Hoàng hậu nói, quay đầu hướng hoạn quan nói, làm phiền. Hoạn quan nhất thời thụ sủng nhược kinh. Hoàng hậu thị nữ lặng lẽ thay cho cái này hoạn quan thưởng một ít tiền, hoạn quan nhất thời mặt mày hớn hở, liên tục tạ ơn. Nô tỳ tham kiến thánh nhân. Hoàng hậu hành lễ nói. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Ninh Vương Lý Quyết hướng Lý Thừa Càn hành lễ nói. Miễn lễ. Tất cả ngồi đi. Lý Thừa Càn nói. Tạ thánh nhân, phụ hoàng. Hoàng hậu cùng Lý Quyết tạ ơn, ở ngồi xuống một bên. Hoàng hậu cùng Ninh Vương lần này tới là vì lập thái tử sự tình. Lý Thừa Càn nói, trực tiếp chỉ rõ các nàng mục đích tới. Lý Quyết nghe xong vẻ mặt có chút bối rối, hoàng hậu đưa tay vỗ một cái Lý Quyết, tỏ ý hắn hết thảy có nàng ở không cần lo lắng. Hết thảy các thứ này đều bị Lý Thừa Càn nhìn ở trong mắt, đối với Lý Quyết như vậy có chút hèn yếu cảm thấy bất mãn, tâm lý thì càng thêm không muốn lập hắn làm thái tử, ngược lại càng muốn lập Lý Tượng vì thái tử. Đúng nô tỳ chính là vì chuyện này tới. Được rồi, ngươi cái gì cũng không phải nói, chấm tạm thời còn không có muốn lập thái tử dự định, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, lúc nào nên lập thái tử, chấm tâm lý nắm chắc, chấm mệt mỏi, các ngươi cũng trở về đi thôi. Tô hoàng hậu lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Thừa Càn cắt đứt, cũng hạ lệnh trục khách, bây giờ hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào thảo luận có liên quan lập thái tử vấn đề. Hắn không muốn nhắc tới, không có nghĩa là người khác không muốn nhắc tới, Tô hoàng hậu tới nơi này không phải là vì lập thái tử một chuyện phải cho cách nói, tối thiểu cho dù bây giờ không lập thái tử, cũng phải chắc chắn đem tới con trai của nàng sẽ là thái tử. Vậy hạ, xin thứ cho nô tỳ nói thẳng, thái tử là nền tảng lập quốc lập là nhân lòng an ổn, giang sơn xã tắc vĩnh cố, tự mình đại đường dựng nước tới nay, chưa bao giờ có thái tử vị lâu treo mà bất quyết. Xin bệ hạ vì đại đường giang sơn xã tắc, tổ tông cơ nghiệp, thiên hạ nhân tâm an ổn, theo luật chế lập thái tử. Tô hoàng hậu dứt lời, cho Lý Thừa Càn quỳ xuống. Lý Thừa Càn lên cơn giận dữ, giận tím mặt giận dữ hét, hậu cung không được can chính, lập thái tử một chuyện há là một mình ngươi nữ lưu hạng người có thể tùy tiện lắm mồm, chấm lập không lập thái tử, lúc nào lập thái tử còn chưa tới phiên ngươi tới dạy chấm. Cho chấm cút ra ngoài, chạy trở về ngươi được lập chính điện đi, không có chấm cho phép, không cho phép rời đi nửa bước, bất luận kẻ nào không được đến gần lập chính điện nửa bước. Bệ hạ, nô tỳ dù cho hôm nay bỏ mình cũng phải. Ngươi còn dám lắm mồm, còn không mau hồi lập chính điện đi, chấm lập tức hạ chiếu để cho Ninh Vương đi đất phong, vĩnh viễn không cho phép hắn hồi Trường An. Lý Thừa Càn giống giận cắt đứt Tô Hoàng hậu lời nói. Bệ hạ, Tô Hoàng hậu sủi lơ trên đất, nàng chẳng qua chỉ là tới vì con mình nhu cầu lợi ích, đây nếu là thật để cho con của hắn đi đất phong, vĩnh còn lâu mới có thể trở lại. Khởi là không phải vĩnh viễn làm không được thái tử, khởi không phải đợi vì vậy nàng hại Lý Quyết, Tô Hoàng hậu càng nghĩ càng sợ hãi. Mẫu hậu, Lý Quyết vội vàng nào tới, xoay người hướng Lý Thừa Càn quỳ lại nói, kính xin phụ hoàng bỏ qua mẫu hậu, nhi thần tình nguyện không muốn làm cái gì thái tử, chỉ cầu phụ hoàng có thể bỏ qua mẫu hậu. Đem hoàng hậu đưa về lập chính điện, bế môn tư qua một tháng, Ninh Vương Lý Quyết lưu lại, chấm có lời muốn nói. Lý Thừa Càn nói, dạ. Cung nữ tiến lên đỡ dậy Tô Hoàng hậu, đưa nàng đưa về lập chính điện, dọc theo đường đi Tô Hoàng hậu mặc cho cung nữ đỡ, không có làm ầm ĩ nàng rất sợ bởi vì chính mình làm ầm ĩ mà đưa đến Lý Quyết cách xa bên người nàng, đời này cũng có thể sẽ không còn gặp lại được. Quyết Nhi, ngươi muốn làm thái tử sao? Lý Thừa Càn hỏi. Muốn. Lý Quyết dù muốn hay không liền bật thốt lên. Tại sao? Có thể nói cho chấm sao? Là bởi vì quyền lợi, hay là bởi vì hoàng vị đối với ngươi cám dỗ? Lý Thừa Càn hỏi. Là không phải, nhi thần là mẫu thân, là vì phụ hoàng, là vì mình, càng là vì thiên hạ trăm họ. Ta thừa nhận ta có tư tâm, nhưng ta phải làm thái tử không chỉ là vì chính mình tư tâm. Vì không để cho mẫu hậu không hề mất hứng, ta làm thái tử mẫu hậu liền có thể cao hứng, ta cũng vì phụ hoàng, lớn như vậy thần môn, người trong thiên hạ cũng sẽ không bức bách phụ hoàng. Lý Quyết nói, ngươi có tư tâm, vì vậy ngươi muốn làm thái tử, cái này rất được. Ngươi nói ra rất nhiều người muốn nói lại không dám nói lời nào. Thiên hạ này ai không có tư tâm? Ngay cả chấm đều có tư tâm, nhân có thất tình lục dục, sẽ có đủ loại tham niệm nảy sinh. Quyết Nhi, nếu như chấm nói cho ngươi biết, chấm sẽ không lập ngươi vì thái tử, ngươi sẽ oán hận sao? Lý Thừa Càn nói, sẽ. Lý Quyết bật thốt lên, nhi thần rốt cuộc điểm nào không xứng trở thành thái tử? Nhi thần không cam lòng. Ngươi lời nói thật. Ngươi biết không? Thái tử thực ra cũng không tốt làm, chấm làm hơn 20 năm thái tử, nhưng vẫn đang cùng ngươi tứ thúc minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy. Kém một tí tẹo như thế liền vạn kiếp bất phục, mặc dù thái tử nhìn như phong quang vô hạn, nhưng lại là sâu không thấy đáy thâm uyên, sẽ chiếm đoạt rất nhiều muốn chấm mút người khác. Lý Thừa Càn nói. Lý Quyết không nói gì, những thứ này hắn không một chút nào biết, hắn chỉ biết mình hẳn đi cạnh tranh cái này thái tử. Bất luận là bởi vì nguyên nhân gì, là vì mình vẫn là vì người khác, hắn đều muốn giành giật một hồi, hắn mới sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Thái tử, hắn Lý Quyết cạnh tranh định. Ngươi năm nay đã 14 tuổi đi. Lý Thừa Càn hỏi. Lý Quyết không hiểu Lý Thừa Càn lại đột nhiên hỏi tới hắn tuổi tác, vẫn như cũ tình hình thực tế trả lời, đúng nhi thần đã đủ tuổi 14. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương 347, an bài. Ngươi ngày mai đi đại lý tự đi theo địch nhân kiệt học tập một chút, cũng tốt tích lũy nhiều chút kinh nghiệm. Lý Thừa Càn nói. Dạ. Lý Quyết đều. Tiên đế đã từng đối các đại thần như vậy đánh giá quá chấm, trước luận hình mục làm trọng, sâu trải qua bang chi muốn vậy. Địch nhân kiệt là một cái hiếm có nhân tài, là thế thế an bang khả năng nhân, ngươi đi theo hắn học tập, chung quy có thể học được có dùng cái gì. Lý Thừa Càn nói. Nhi thần biết. Lý Quyết đều, tâm lý nhưng ở tính toán Lý Thừa Càn làm như vậy dụ ý, là dự định đem tới lập hắn làm thái tử, cũng cho hắn tìm một năng thần phụ tá hắn. Được rồi. Ngươi đi về trước, ngươi đã 14 rồi, không thích hợp đợi nữa trong cung, chấm sẽ cho người ở bên ngoài cùng cho ngươi xây một nơi nhà, làm ngươi Ninh Vương phủ. Lý Thừa Càn nói. Tạ phụ hoàng. Nhi thần cáo lui. Lý Quyết dứt lời, liền lui ra ngoài. Để cho công bộ cho Ninh Vương chọn chỗ tốt xây vương phủ, thuận tiện lại để cho người đi đại lý tự với địch nhân kiệt chào hỏi. Lý Quyết sau khi đi, Lý Thừa Càn đối Vương Tuyển nói: "Nô tỳ này sẽ sai người đi làm." Vương Tuyển nói: "Thuận tiện đi Hành Sơn vương phủ, đem Hành Sơn vương Lý Tượng gọi tới thấy chấm." Lý Thừa Càn nói: "Dạ." Vương Tuyển lĩnh mệnh, lập tức phái người đi thông báo công bộ cùng địch nhân kiệt, đem Lý Tượng gọi tới trong cung thấy Lý Thừa Càn. Trong khoảng thời gian này, Lý Thừa Càn nhận được đại thần trong triều đưa tới sổ con, các đại thần biết Lý Thừa Càn không nghĩ nhắc lập thái tử chuyện. Trừ đi một tí tử đầu góc như cũ thượng biểu thỉnh cầu lập Lý Quyết vì thái tử ngoại, những người khác ở nói sang chuyện khác, rồi rít thượng biểu thỉnh cầu Lý Thừa Càn hạ chiếu, để cho Lý Tượng đi chính mình đất phong đợi. Đây là biến hình bức bách Lý Thừa Càn lập Lý Quyết vì thái tử, Lý Thừa Càn đương nhiên sẽ không đồng ý Lý Thừa Càn vì vậy trả lời nói, bất luận là Lý Tượng cùng Lý Quyết đều là phiên vương, dựa theo thông lệ cũng hẳn đi chính mình đất phong. Không có lý do gì chỉ làm cho Lý Tượng một người hồi đất phong liền phiên đạo lý, phải đi đất phong liền hai người cùng đi đất phong liền phiên, muốn lưu liền hai người đồng thời ở lại Trường An. Các đại thần tự nhiên không dám yếu thế, đủ loại chiêu thức không cùng tần suất, bất quá đều bị Lý Thừa Càn cho gặp chiêu phá chiêu ngăn cản rồi trở về. Mọi người, Hành Sơn Vương điện hạ đến. Hoàng quan đi tới trước mặt Lý Thừa Càn hành lễ nói. Lý Thừa Càn thả ra trong tay sổ con nói, tới. Người đâu? Ở ngoài điện hầu đến. Hoàng quan nói. Còn không mau để cho Hành Sơn Vương tiến tới. Lý Thừa Càn nói. Dạ. Hoàng quan lĩnh mệnh gấp bận rộn lui ra ngoài, mời Hành Sơn Vương Lý Tượng đi vào kiến giá. Nhi thần Lý Tượng tham kiến phụ hoàng. Lý Tượng đi vào hướng Lý Thừa Càn hành lễ nói. Lý Tượng so với Lý Quyết đánh 4 tuổi, năm nay vừa vặn 18 tuổi, muốn là không phải Lý Nhị Băng Hà, hắn đều đã kết hôn sinh con rồi. Hắn hiện tại cũng làm ra ra người. 3 năm mai tăng kỳ hạn đã sắp qua đi, nhìn trước mắt 18 tuổi tiểu tử, Lý Thừa Càn đánh thời điểm đoán đến chọn cái lương thần cấp nhật, đem cái này hôn sự cho hắn làm. Miễn lễ bình thân, ban thưởng ghế ngồi. Lý Thừa Càn nói, tạ phụ hoàng. Lý Tượng tạ ơn đứng dậy, tự có hoạn quan cho hắn đưa đến băng ghế để cho hắn ngồi. Chấm hôm nay cho đòi ngươi tới, là muốn hỏi ngươi, liên quan tới lập thái tử một chuyện, ngươi lại cái nhìn thế nào? Lý Thừa Càn hỏi. Nhi thần không có cái nhìn, hết thảy toàn bằng phụ hoàng định đoạt. Lý Tượng nói, đối với thái tử vị, hắn có thể có ý kiến gì không? mặc dù có điều kiện cũng không cho phép hắn có bất kỳ ý tưởng gì. Hắn mẹ đẻ bất quá là một nô tỳ xuất thân, hắn là một cái nô tỳ sinh, xuất thân cũng không cao quý, vô luận như thế nào cũng không tới phiên hắn làm cái này thái tử. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ qua muốn làm thái tử? Liền thật không có một chút ý tưởng? Lý Thừa Cắn hỏi. Không dối gạt phụ hoàng, nhi thần quả thật đối thái tử vị có chút ý nghĩ, nhi thần biết này là không phải nhi thần hẳn vọng suy nghĩ chuyện. Này làm thái tử là không phải nhi thần hẳn cân nhắc sự tình, trong lòng phụ hoàng sớm có quyết định, nhi thần không dám vọng thêm suy đoán. Chẳng lẽ ngươi tâm lý liền không có chút nào oán hận? Lý Thừa Cắn hỏi. Nếu như phụ hoàng nhượng nhi thần làm thái tử, nhi thần liền vui vẻ tiếp nhận, nếu như phụ hoàng không để cho ta làm thái tử, nhi thần cũng sẽ không có câu oán hận nào, nhi thần không muốn để cho phụ hoàng làm khó. Lý Tượng nói. Hắn tâm lý rõ ràng, chính mình xuất thân không rất cao quý, ở trong triều vừa không có thế lực, nếu như không biết sống chết đi cạnh tranh thái tử lời nói, hắn chỉ có thể tử rất thảm. Ý ngươi cho biết, từ ngày mai bắt đầu ngươi liền đến hộ bộ đi nhận chức trước, cũng tốt góp nhặt nhiều chút từ chính kinh nghiệm, chấm sẽ phái người thông báo hộ bộ thượng thư, ngươi lui xuống trước đi đi. Lý Thừa Cắn nói. Nhi thần cáo lui. Lý Tượng đứng dậy cáo từ rời đi. Vương Tuyền, ngươi nói chấm hẳn lập ai là thái tử? Theo lý thuyết lập đích lấy trưởng không thôi hiền, lập tử lấy đắc không thôi trưởng, chấm theo lý chọn Lý Quyết vì chấm thái tử. Ngươi nói, Lý Quyết có thể trở thành hay không một tên hợp cách thái tử? Lý Thừa Cắn hỏi. Mọi người, nô tỳ không dám nói bừa. Vương Tuyền hù dọa quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy, hắn chẳng qua chỉ là một cái hoạn quan, là hoàng đế gia nô, hắn không có tư cách chỉ trích lập chữ đề tài. Này là không phải hắn một cái hoạn quan hẳn làm sự tình, chuyện gì hẳn làm, chuyện gì không nên làm, hắn tâm lý ước lượng rõ ràng. Lập chữ một chuyện, liền là không phải hắn hẳn tham dự sự tình. Nếu như hắn dám can đảm chỉ trích lập chữ, hắn tin tưởng ngày mai hắn đem phơi thây đầu đường. Được rồi, chấm chẳng qua chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi không cần hại sợ đến như vậy, lui ra đi. Chấm muốn một người yên lặng. Lý Thừa Cản nói. Dạ. Vương Tuyền nghe xong như được đại xá, vội vàng đứng dậy rời đi. Liên quan tới Lý Thừa Cản để cho Lý Quyết cùng Lý Tượng phân biệt đi đại lý tự cùng hộ bộ, các đại thần đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ đều cảm thấy Lý Thừa Cản đây là dự định ở hai vị hoàng tử chọn một vị trở thành tương lai thái tử, rối rít đoán được đấy ai sẽ trở thành thái tử. Vì vậy, các đại thần tâm tư bắt đầu hoạt lạc, rối rít lựa chọn chính mình trong tâm khảm có thể trở thành thái tử nhân tuyển, đang âm thầm quan sát, bây giờ là bọn họ bắt đầu lựa chọn đứng đội thời điểm. Chọn đội ngũ, đem tới gia tộc của bọn họ là có thể tiếp tục vinh hoa phú quý, nếu như đứng sai đội ngũ, bọn họ làm mất đi hết thảy, cho nên bọn họ phải thận trọng cân nhắc. Theo một câu tiên đế đã từng đối các đại thần như vậy đánh giá quá chấm, trước luận hình ngục làm trọng, sâu trải qua bang chi muốn vậy. Lưu truyền tới sau, các đại thần thay đổi dĩ vãng thái độ, đều cảm thấy Lý Thừa Cản thực ra chính là muốn lập Lý Quyết vì thái tử, Lý Tượng bất quá Lý Thừa Cản cho Lý Quyết một loại áp lực. Lý Thừa Cản một mực ở quan sát Lý Quyết cùng Lý Tượng biểu hiện, trong lúc này hắn còn triệu đến bọn họ đi tới, khảo nghiệm một chút gần đây rốt cuộc học được cái gì. Ngày 22 tháng 7, Lý Thừa Cản ở Lưỡng Nghi Điện bên trong phân biệt triệu kiến Lý Quyết cùng Lý Tượng, hỏi thăm bọn họ tình huống gần nhất. Lý Thừa Cản còn triệu kiến đã qua đời thân quốc công cao sĩ Liêu Còn, hộ bộ thượng thư Cao Lý Hành hỏi dân cư vấn đề. Năm ngoái đại đường tăng lên bao nhiêu nhà mấy người miệng? Lý Thừa Cản hỏi. Khải bẩm bệ hạ, năm ngoái nhà số gia tăng đến 150.000 nhà. Cao Lý Hành đáp. Ô hát, kia tùy triều có bao nhiêu nhà số, năm nay ta đại đường được bao nhiêu nhà số? Lý Thừa Cản hỏi. Tùy triều mở hoàng trong thời kỳ có 770 vạn hộ, đến tùy đại nghiệp trong thời kỳ gia tăng đến 907 vạn hộ số, mà bổn triều hiện hữu 380 vạn hộ số. Cao Lý Hành nói. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 348, công chúa hoàng hóa. Căn cứ chấm biết, tùy đại Bắc Chu trước, Bắc Chu đã có nhà số 422 vạn hộ, Bắc Chu cũng bất quá mới nửa bên Giang Sơn, lãnh thổ càng là không thể cùng bây giờ đại đường như nhau, tại sao đến nay ta đại đường nhà số cũng không bằng Bắc Chu nhà số nhiều, càng không cần phải nói với tùy triều tương đối. Lý Thừa Cắn hỏi. Bắc Chu Vũ Đế Vũ Văn Ung hùng tài đại lượng, diệt Bắc Tề mà thống nhất Bắc Phương, dân cư nhà số liền đã đạt đến hơn 3 triệu nhà, sau đó trải qua một đoạn thời gian phát triển. Bắc Chu dân cư nhà số đạt tới 422 vạn hộ, bởi vì Bắc Chu từ nay đã không còn chiến loạn, trăm họ an cư lạc nghiệp, sinh hoạt đầy đủ sung túc, sau đó tùy văn đế Dương Kiên lấy đại Bắc Chu, nhất thống thiên hạ. Cho đến đại nghiệp trong thời kỳ, tùy triều dân cư nhà số tăng đến hơn 900 vạn hộ, này toàn bộ là bởi vì tùy triều quốc thái dân an, lại không cần hướng ta đại đường như thế bốn bề chinh chiến. Tùy mặt các lộ phản vương khởi nghĩa, ta đại đường dựng nước lúc bất quá mới trung nguyên chi địa, các nơi khác bị đậu kiến nước, vương thế xung đám người chiếm cứ, phía bắc đông tây đột quyết cường đại, rồi hướng ta trung nguyên mắt lom lom. Ta đại đường trải qua nhiều năm thống nhất chiến tranh, dân cư nhà số từ nguyên lai hơn 900 vạn hộ biến thành 2 triệu nhà. Đại đường lại nhiều năm liên tục cùng Bắc Phương người đột quyết đánh giặc, lại có thiên tai nhân họa, không biết chết bao nhiêu người, dân cư có thể khôi phục lại bây giờ nhà số, cũng đúng là không dễ. Cao Lý Hành nói. Cao Lý Hành nói không tệ. Chủ yếu là tùy mạt rối loạn, đưa đến dân cư giảm nhanh, lại tăng thêm nhiều năm liên tục chinh chiến, dân cư có thể tăng trưởng đến hơn 3 triệu nhà, đã thập phần không dễ dàng. Lý Thừa Càn không có ở dân cư bên trên làm nhiều con quýt, hỏi thăm một ít những chuyện khác sau, lại hỏi Lý Tượng gần đây biểu hiện thế nào sau, mới để cho Cao Lý Hành rời đi. Bái kiến vương giam. Hồng Lư tự điện khách lệnh hướng Vương Tuyền chắp tay nói. Điện khách lệnh là có chuyện phải gặp bệ hạ. Vương Tuyền chắp tay nói, không biết là vì cái kia phiên bang sự tình. Điện khách lệnh là điện khách thự trưởng quan, một phần của Hồng Lư tự, chủ yếu chức trách là quản lý ngoại tộc sự vụ cùng phụ trách chiêu đãi khách nước ngoài. Lấy chồng ở xa thổ cấp hồn hoàng hóa trưởng công chúa tới kinh sư triệu kiến bệ hạ. Ta chính là vì chuyện này hướng bệ hạ bẩm báo, vương giam, bệ hạ có thể ở bên trong. Điện khách lệnh hỏi. Ở đây. Bệ hạ đang ở đi ngoài. Vương Tuyền nói. Ồ, nếu như vậy ta tại bậc này các loại. Điển khách lệnh nói, bây giờ đi vào dễ dàng văn đạo vị, còn không bằng lưu chờ ở bên ngoài, các loại Lý Thừa Cản xong chuyện sau đó mới đi vào, cũng không có mùi vị gì rồi. Mặc dù hướng hoàng đế bẩm báo hoàng hóa trưởng công chúa vào triều bái kiến hoàng đế chuyện là đại sự, có thể làm sao có thể so với hoàng đế bài tiết trọng yếu. Đang đợi trong quá trình, điện khách lệnh cùng Vương Tuyển câu được câu không tán gẫu, cho đến bên trong đi ra người ta nói hoàng đế đã xong chuyện bọn họ này mới đi vào. Thần Hồng Lư tự điện khách thự điện khách lệnh triệu tường bái kiến bệ hạ. Điện khách lệnh thấy Lý Thừa Cản sau, hành lễ nói: "Miễn lễ bình thân." Điện khách lệnh đến tìm chấm là vì ngoại tộc chuyện. Lý Thừa Cản hỏi: "Khải bẩm bệ hạ, thủ cấp hồn vương hậu, ta đại đường hoàng hóa trưởng công chúa muốn vào hướng triệu kiến bệ hạ. Thần chuyên tới để hỏi, có hay không ý theo cũ lễ an trí?" Điện khách lệnh hỏi: "Hoàng hóa trưởng công chúa vốn là tông thất nữ, sau đó bị Đường Thái Tông chọn làm kết thân nhân tuyển, liền được phong làm công chúa hoàng hóa, lấy chồng ở xa thổ quốc hồn. Luận bối phận mà nói, đương kim hoàng đế Lý Thừa Cản còn phải tôn xưng nhân gia hoàng hóa trưởng công chúa một tiếng cô. Lý Thừa Cản kế vị sau đó, cho công chúa hoàng hóa ra phong vị trưởng công chúa, đây là hoàng hóa trưởng công chúa tự xuất giá tới nay, lần đầu tiên tới Trường An hướng thấy thiên tử, vì vậy, Hồng Lư tự rất là coi trọng. Hồng Lư tự khanh đem như vậy trách nhiệm giao cho điện khách tự đi làm. Điện khách tự bên trong vì chuyện này, sinh ra khác nhau, một nhóm người cho là nên đề cao cách thức đãi ngộ, dù sao hoàng hóa trưởng công chúa ngay cả hoàng đế đều phải tôn xưng một câu cô. Một phần khác nhân là kiên quyết phản đối, cho là nên đón khách nước ngoài hết thảy công việc đều có minh văn quy định, chỉ cần theo như chương làm việc liền có thể, không cần thiết lại nâng cao cái gì cách thức, làm như vậy không phù hợp quy củ. Tóm lại, song phương ai cũng không thuyết phục được ai. Vì vậy, điện khách lệnh quyết định đem cái vấn đề khó khăn này giao cho hoàng đế tới quyết định, bất luận là một loại kết quả nào, chỉ cần là hoàng đế quyết định, còn lại nhất phương cũng chỉ có thể chấp hành. Không cần. Dựa theo nguyên lai ứng làm như thế nào tiếp đãi liền thế nào tiếp đãi đi. Lý Thừa Cản nói. Một chút chuyện nhỏ này còn đáng giá chạy tới hỏi hắn, một cái tông thất nữ căn bản không có cần phải đi cố ý nâng cao cách thức đi chiêu đãi. Dạ. Điện khách lệnh hành lễ đều. Có hoàng đế rõ ràng chỉ thị, chuyện kế tiếp tình, không cần phải nói bọn họ cũng minh bạch thế nào đi làm. Hoàng hóa trưởng công chúa lúc nào có thể đến Trường An? Lý Thừa Cản hỏi. Bệ hạ, hoàng hóa trưởng công chúa đem ở sau 3 ngày đến Trường An. Điện khách lệnh nói. Vậy ngươi liền trở về chuẩn bị tốt nên đón chấm vị cô này đi. Lý Thừa Cản nói. Dạ. Điện khách lệnh hành lễ lui ra. Nếu nhân gia cũng tới Trường An rồi, luôn là muốn gặp mặt một lần, thuận tiện hướng nàng hỏi một chút thổ cấp hồn tình huống, cùng với thổ cấp hồn đối đại đường ở Đại Phi Xuyên đóng quân là một loại gì thái độ. Cùng với thổ cấp hồn đối đại đường lại là một loại gì thái độ, là thân thiện đại đường, hay lại là âm thầm cấu kết thổ phiên. Cái này quan hệ đến đại đường sau này ứng làm như thế nào đối đại thổ cấp hồn chính sách. Hoàng hóa trưởng công chúa không thể nghi ngờ là trung thành với đại đường, nàng nhất định sẽ không có thật sự giấu giếm, sẽ đem thổ cấp hồn tình huống nói cho hắn biết. 3 ngày đảo mắt liền đi qua. Hoàng hóa trưởng công chúa đoàn người tiến vào Trường An, ở điện khách thự quan chức dưới sự chỉ dẫn, đi tới dịch quán ở nơi này hết thảy lãnh ngộ, đều theo chiếu tiếp đãi công chúa đãi ngộ tới làm. Lần này hoàng hóa trưởng công chúa không người gần nhất lai triều thấy hoàng đế, liên đối con trai của nàng, Mộ Dung Trung tự một khối lai triều thấy. Xin trưởng công chúa ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai bệ hạ đem ở Lưỡng Nghi điện thiết tiến vì trưởng công chúa đón gió tẩy trần, nếu như trưởng công chúa có cần gì, có thể sai người tới nói với ta một tiếng, hạ quan nhất định sẽ vì trưởng công chúa đi làm. Điện khách thự quan lại nói, làm phiền. Những thứ này đã rất khá, bổn công chúa có chút mệt mỏi, ngươi lui xuống trước đi đi. Thật có cần gì lời nói, tự sẽ cho người đi tìm ngươi. Hoàng hóa trưởng công chúa nói. Kia hạ quan cáo tử. Điện khách thự quan lại dứt lời, xoay người rời đi. Ngay kế, Lý Thừa Cản ở Lưỡng Nghi điện thiết tiến chính thức triệu kiến hoàng hóa trưởng công chúa. Thân đại đường hoàng hóa trưởng công chúa, thủ cấp hồn vương hậu Lý thị bái kiến đại đường hoàng đế bệ hạ. Hoàng hóa trưởng công chúa hành lễ nói. Ngoại thần thủ cấp hồn vương thế tử Mộ Dung Trung tự bái kiến đại đường hoàng đế bệ hạ. Mộ Dung Trung tự hành lễ nói. Miễn lễ. Lý Thừa Cản nói. Tạ bệ hạ. Hoàng hóa trưởng công chúa cùng Mộ Dung Trung tự tạ ơn nói. Cô, biểu đệ mau mau nhập tọa. Hôm nay này yến là chấm đặc biệt vì cô cùng biểu đệ an bài đón gió tẩy trần yến. Lý Thừa Cản nói. Hoàng hóa trưởng công chúa cùng Mộ Dung Trung tự vào tiệc sau đó, nói cảm ơn liên tục, cảm tạ Lý Thừa Cản thịnh tình khoản đãi. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 349, Lý Thái Tử Trần. Cô lấy chồng ở xa thổ cấp hồn, nhiều năm không hồi Trường An, sợ là nhiều năm chưa chắc quá quê hương mỹ thực, không biết những thức ăn này hợp không hợp khẩu vị ngươi. Lý Thừa Cản nói. Bệ hạ có lòng. Năm đó lấy chồng ở xa thổ cấp hồn lúc, bệ hạ lo lắng ta đến thổ cấp hồn sau sẽ không có thói quen, nhớ nhung cố thổ, liền để cho ta mang đi không ít thợ thủ công cùng người Hán đầu bếp. Ở thổ cấp hồn bên kia thời điểm, ta cũng thường xuyên ăn đầu bếp làm ra quê hương thức ăn, đối ở gia hương mùi vị cho tới bây giờ không có quên. Hoàng hóa trưởng công chúa nói. Như thế cho giỏi, tới nâng ly, đây là trong cung cất giấu vật quý giá nhiều năm rượu ngon, chấm một mực không bỏ uống được, hôm nay liền dùng này rượu ngon tới vì cô cùng biểu đệ đón gió tẩy trần. Lý Thừa Cản bưng lên trên bàn ly rượu nói. Tạ bệ hạ. Hoàng hóa trưởng công chúa cùng Mộ Dung Trung tự vội vàng bưng chén rượu lên, cảm tạ Lý Thừa Cản thịnh tình khoản đãi. Trước bất luận rượu này có được hay không, có thể uống bị hoàng đế cất giấu vật quý giá nhiều năm như vậy cũng không dám uống rượu ngon, cũng là một loại vinh dự. Cô ở thổ cấp hồn nhiều năm như vậy, sợ là rất ít hồi Trường ăn đi. Ở thổ cấp hồn bên kia như vậy được chưa? Lý Thừa Cản hỏi. Làm phiền bệ hạ quan tâm rồi. Ta ở thổ cấp hồn hết thảy bình yên, tự mình lấy chồng ở xa thổ cấp hồn tới nay, trừ cái này lần trở ra, cho tới bây giờ không có về lại quá Trường An. Lần này cũng là ta lần đầu tiên mang theo con trai trở lại Trường An nhìn một chút, dẫn hắn tới nhận môn, cũng tốt cho hắn biết phía sau hắn còn có người nhà mẹ để giúp đỡ. Hoàng hóa trưởng công chúa nói. Nghe vậy Lý Thừa Cản cặp mắt sáng lên, Hắn đoán đã hiểu, Hoàng Hóa trưởng công chúa không chỉ là trở lại tình thân cùng Triệu Kiến đơn giản như vậy. Trong này đại hữu văn chương, Hoàng Hóa trưởng công chúa càng là lời trong lời ngoài có thâm ý khác. Xem ra, thủ cấp hồn nội bộ chưa chắc có hắn muốn tốt như vậy, sợ là cục diện so với hắn muốn còn biết bát hơn. Cô nói không tệ. Sau này biểu nếu như đệ bị người khi dễ, chấm tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, có cái gì hỗ trợ, chỉ cần biểu đệ nói một tiếng, chấm tuyệt đối sẽ cấp cho đủ khả năng trợ giúp. Lý Thừa Càn cười nói. Lý Thừa Càn không có đem lời nói quá vẹn toàn, sợ mình đảm nhiệm nhiều việc, đối phương đòi hỏi nhiều, vậy thì phiền toái. Tạ bệ hạ. Hoàng Hóa trưởng công chúa nghe xong mừng rỡ, thủ cấp hồn họ hàng bên vợ thổ phiên thế lực càng ngày càng cường đại, đã ảnh hưởng đến hắn trưởng phu thủ cấp hồn vương thống trị. Muốn là không phải có đại đường mấy chục ngàn đại quân chú đóng ở đại phi xuyên lời nói, đám này thân thủ phiên thế lực, sợ là muốn dẫn thủ phiên của tới, đem thủ cấp hồn cho tóm đâu. Lần này Hoàng Hóa trưởng công chúa tới Trường An, chính là vì cầu viện tới, có thể có được hoàng đế những lời này là đủ rồi. Hoàng Hóa trưởng công chúa tới Trường An cầu viện, không thể nghi ngờ chính giữa Lý Thừa Càn mong muốn, như vậy hắn liền càng có lý do can dự thủ cấp hồn nội chính. Cho dù không thể đem thủ cấp hồn nhét vào đại đường bản đồ, cũng tuyệt đối không thể để cho thủ cấp hồn rơi vào thổ phiên trong tay. Cho dù duy trì bây giờ thủ cấp hồn cùng đại đường giữa quan hệ cũng không tệ, tối thiểu thủ cấp hồn còn có thể thay đại đường ngăn cản một chút thổ phiên xâm chiếm. Trải qua cùng Hoàng Hóa trưởng công chúa một phen nói chuyện với nhau, cộng thêm từ thủ cấp hồn thu góp tình báo, Lý Thừa Càn đối ở hiện tại thủ cấp hồn tình huống nội bộ có càng thâm tầng thứ giải. Có 2/3 thủ cấp hồn thế lực đầu dựa vào thổ phiên bên kia, âm thầm cùng thổ phiên cấu kết, vẫn đối với thủ cấp hồn mưu đồ gây rối. Hơn nữa, những người này còn đang là thổ phiên cung cấp không ít tài nguyên, cùng với một ít thổ phiên gấp thiếu vật liệu vân vân, thậm chí ngay cả thủ cấp hồn địa lý, binh lực các loại cũng nhất cung cấp thổ phiên. Bây giờ có thể nói, thủ cấp hồn đối thổ phiên tới nói không có bất kỳ bí mật, hoàn toàn trong suốt, thổ phiên đối với thủ cấp hồn có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Đám này thủ cấp hồn quý tộc, đem thủ cấp hồn bán nhưng là tướng khi triệt để. Cũng may đại đường ở thủ cấp hồn đại phi xuyên đóng quân mấy chục ngàn, trấn nhiếp thủ cấp hồn cùng thổ phiên, nếu không mà nói, không cần chờ đến thủ cấp hồn hướng đại đường cầu viện. Lang độ sách điện tử. Lờ giờ thủ cấp hồn dẫn đường loại, sợ là đã dẫn thủ phiên đại quân công phá thủ cấp hồn quốc đô rồi. Thủ cấp hồn biến thành thủ phiên một bộ phận. Tiệc rượu giải tán sau đó, Lý Thừa Càn cùng Hoàng Hóa trưởng công chúa cũng hài lòng rời đi, bọn họ đều được bọn họ muốn. Mọi người, canh giải rượu tới. Uống lúc còn nóng rồi. Vương Tuyển Từ cung nữ trong tay nhận lấy canh giải rượu, đưa cho Lý Thừa Càn nói: "Hôm nay Lý Thừa Càn uống rất nhiều rồi rượu, đến bây giờ cũng còn hoa mắt váng đầu, cả người đều cảm giác được khó chịu." Uống canh giải rượu sau, một lát sau, Lý Thừa Càn mới cảm giác được khá hơn một chút, hỏi Hoàng Hóa trưởng công chúa an toàn trở lại dịch quán rồi không? "Đã an toàn trở lại dịch quán rồi. Mọi người không cần phải lo lắng, hết thảy dụng độ cũng dựa theo ngài phân phó, cấp cho tốt nhất đãi ngộ." Vương Tuyển nói. "Như vậy cũng tốt." Lý Thừa Càn gật đầu một cái nói, "Để cho ngân hàng người phụ trách đem thủ cấp hồn bên trong, phàm là cho ta mượn đại đường ngân hàng tiền tài tên người đơn tài liệu chuẩn bị xong. Chấm muốn nhìn một chút." "Dạ." Vương Tuyển dẫn mệnh đạo, "Mọi người nghỉ ngơi trước, nô tỳ cái này thì phải người đi theo ngân hàng người phụ trách nói một chút. Ở được bên này, có thủ cấp hồn chi nhánh vay mượn tài liệu dự trữ, các nơi chi nhánh đều sẽ có một phần tài liệu giao cho trung quy hàng tư liệu khố." Vương Tuyển kêu cung nữ phục vụ Lý Thừa Càn nằm xuống nghỉ ngơi, một bên phái người đi thông báo ngân hàng người phụ trách chuẩn bị tài liệu, các loại Lý Thừa Càn tỉnh lại để mắt. Lý Thừa Càn tỉnh ngủ sau, chuyện thứ nhất hỏi là, "Tài liệu chuẩn bị xong chưa?" "Đều đã chuẩn bị xong. Nô tỳ để cho người ta nhịn nhiều chút cháo, mọi người hay là trước uống chút nhìn lại không muộn." Vương Tuyển rỗi tay vịn Lý Thừa Càn nói, "Cũng tốt. Chấm quả thật có chút đói. Bất quá chấm bây giờ miệng khát lợi hại." Lý Thừa Càn nói. Vương Tuyển lập tức bưng tới một chén nước cho Lý Thừa Càn uống, sau đó, để cho người ta đem chuẩn bị xong cháo bưng tới cho Lý Thừa Càn uống. Uống xong cháo sau đó, Lý Thừa Càn lật xem Vương Tuyển cho hắn ngân hàng thổ cấp hồn chi nhánh vay mượn tên người đơn. Phía trên ghi chép toàn bộ thổ cấp hồn quý tộc vay mượn tình huống. Từ có ngân hàng, cũng có vay mượn chức năng này sau đó, có thể mượn được bó lớn tài sản sau đó, thổ cấp hồn quý tộc bắt đầu chỉ say mê vàng son sinh hoạt. Mà những quý tộc này cũng mượn bó lớn tiền tài, thậm chí có nhiều chút thổ cấp hồn quý tộc cả đời cũng chưa chắc còn lên phần này kết sủ vay tiền. Vì vậy, đám người này liền định vay tiền không trả, nhưng là, thổ cấp hồn thực lực nhỏ yếu, căn bản là không có cách cùng đại đường chống đỡ được, không thể nghi ngờ lấy trứng chọi đá. Vì vậy, đám người này đem chủ ý đánh tới trên người thổ phiên, không tiếc làm ra phản bội thổ cấp hồn sự tình, cũng phải cấu kết với thổ phiên. Bởi vì chỉ có cường đại thổ phiên mới có năng lực với đại đường chống lại, bọn họ mới có thể chống chế, không trả đại đường ngân hàng tiền. Lý Thừa Càn sau khi xem, lập tức cho Linh Châu Đô đốc cùng đóng quân với Đại Phi Xuyên Vương Phương Dực hạ chiếu, để cho bọn họ liên hiệp thổ cấp hồn vương nhất lên, vũ trang đòi nợ. Muốn làm lão lại dừng nợ, cũng không nhìn một chút đối phương là ai. Tháng 11, quân châu báo lại, buộc vương Lý Thái từ trần, Lý Thừa Càn chấp thuận Lý Hân cùng Lý Huy hồi quân châu vì Lý Thái vội về chịu tang. Lý Thừa Càn đem Lý Thái dựa theo thân vương cách thức hạ táng, cũng ban cho thủy hào cùng, cũng ban cho rất nhiều chôn theo đồ vật. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương 350, tiết phòng mật nưu. Mọi người, cẩm ý liễu vệ truyền tới mật thư. Vương Tuyển ở Lý Thừa Càn bên thai thấp giọng nói, "Cũng nói cái gì?" Lý Thừa Càn hỏi, hắn biết nếu là không có chuyện trọng yếu, cẩm ý liễu vệ sẽ không đưa tới mật thư. Trong thư nói phủ đồ chí úc các loại mấy người tư thị cao dương công chúa, công chúa sử dịch đình lệnh Trần Huyền vận theo dõi cung nội khẩn cầu quỷ thần họa phúc chuyện. Phụ mã đô úy phòng di ái cùng vệ châu thứ sử Sài Lệnh Vũ, cùng với nhân tội bắt cách chức Ninh Châu thứ sử Tiết Vạn Triệt đám người ám bí mật bên trong liên lạc. Thật giống như Ngô Vương điện hạ cũng tham dự ở trong đó, Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh cũng trong bóng tối cùng phòng di ái đám người cấu kết, ý đồ bất chính. Vương Tuyển nói, cái gọi là phù đồ chỉ nhưng thật ra là hòa thượng, nhìn từ điểm này, cao dương công chúa cuộc sống riêng có bao nhiêu tối nát. Mọi người có muốn hay không phái người nhìn chăm chú Ngô Vương đám người? Vương Tuyển thấy Lý Thừa Càn không nói lời nào, hỏi: "Ngô Vương Lý Khác, chấm tin hắn?" Phòng Di Ái đám người sợ là đã sớm đối chấm bất mãn rất lâu rồi, ngươi để cho Cẩm Y Liễu vệ mật thiết chú ý Phòng Di Ái đám người động tĩnh, nhất là Lý Nguyên Cảnh. Lý Thừa Càn nói: "Nô tỳ cái này thì đi truyền tin." Vương Tuyển dứt lời, liền lui ra ngoài. Phòng Di Ái đám người phần lớn cũng là bởi vì phạm sai lầm bị giáng chức, lại tăng thêm tự cho là mình có trị quốc an bang chi tài năng, lại không có được trọng dụng không nói, còn bị nhân lạnh nhạt gặp phải giáng chức, người này Phòng Di Ái các loại nhân tâm lý càng đối triều đình bất mãn. Trong đó đương kim Tiết Vạn Triệt không cam lòng nhất tâm, ban đầu diệt trừ Hầu Quân Tập, hắn Tiết Vạn Triệt nhưng là không thể bỏ qua công lao, muốn là không phải hắn lâm trận phản bội, hắn Lý Thừa Cản có thể thuận lợi ngồi vững vàng thái tử vị, có thể trở thành bây giờ bệ hạ. Tiết Vạn Triệt cảm giác mình chẳng qua chỉ là phạm vào chút ít, Lý Thừa Cản liền chuyện bé xé ra to đem hắn cách chức làm Ninh Châu thứ sử, hoàn toàn không để ý ngày xưa tình cảm. Vì vậy, Tiết Vạn Triệt đối triều đình càng oán hận, đối Lý Thừa Cản hận ý liền càng không cần phải nói. Một bên khác, Tiết Vạn Triệt đi tới Phòng Di Ái phủ đệ, hai người nâng cốc ngôn hoan, mới đầu còn tùy tiện tìm chút đề tài tới trò chuyện. Có thể trò chuyện một chút không biết làm sao lại hàn huyên tới trên triều đình đi, hơn nữa hai người uống nhiều rượu, đã có nhiều chút men say. Tiết Vạn Triệt than phiền một trận sau đó, nói với Phòng Di Ái, bây giờ chân của ta chân có khuyết điểm, ngồi đưa kinh sư, bọn chuột nhắt còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phòng Di Ái nói, đó là, đương kim thiên hạ ngoại trừ Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông ngoại, ai có thể là đối thủ của ngươi? Ta ngươi tuy không có trị quốc an bang khả năng, cũng không nhân thưởng thức, hắn Lý Thừa càng là có mắt không trọng, ai? Không nói. Hai người đồng bệnh tương liên, có loại thông minh gặp nhau cảm giác, nghĩ đến thương tâm chỗ, hai người còn ôm đầu khóc giống, trong lòng đối triều đình oán hận thì càng thâm. Tiết Vạn Triệt uống nữa một ly rượu sau, đối Phòng Di Ái nói, triều đình nếu như có biến cố gì, ta ngươi theo lý ủng hộ tư đồ, kinh vương Lý Nguyên Cảnh làm chủ. Tiết huynh nói cực phải, ta cũng đang có ý đó. Tới, uống tràn đầy này ly, hôm nay ta cùng với Tiết huynh không say không về. Phòng Di Ái nói. Tiết Vạn Triệt nói được Phòng Di Ái trong tâm cảm đi, một bên cho Tiết Vạn Triệt rót đầy rượu, một bên mưu đồ đem tới thế nào lật đổ Lý Thừa Càn thống trị, ủng hộ Lý Nguyên Cảnh lên ngôi làm đế. Kinh vương Lý Nguyên Cảnh là Phòng Di Ái đệ đệ Phòng Di Tắc cha vợ, Phòng Di Ái tự nhiên cũng bởi vì tầng quan hệ này, giữa song phương qua lại mật thiết. Có một lần Lý Nguyên Cảnh làm mộng mộng thấy chính mình nắm Thái Dương cùng trăng sáng, vì vậy liền tìm coi bói tới vì hắn giải mộng. Coi bói tiên sinh loại này tên giang hồ lừa bịp, đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, hắn giấc mộng này thực ra không có gì, bất quá chỉ là một người bình thường mộng. Có thể tên giang hồ lừa bịp tối nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, vừa thấy Lý Nguyên Cảnh là ý có mưu đồ, liền nói dối hắn có thiên mệnh trong người, đem tới nhất định có thể trở thành cựu ngũ chi tôn. Dứt lời liền nạp đầu liền bái, sơn hô và thuế. Đối với thường xuyên trà trộn ở đầu đường liễu đường hầm thần côn mà nói, làm cho người ta dập đầu quỳ xuống chẳng qua chỉ là bình thường như cơm nữa. Có thể không ngăn được cái này thần côn biết ăn nói, vài ba lời, liền đem Lý Nguyên Cảnh cho dỗ lâng lâng, còn thật sự coi chính mình có thể làm hoàng đế. Sau đó, Lý Nguyên Cảnh đang cùng Phòng Di Ái lui tới thời điểm, đem chuyện này nói cho Phòng Di Ái, hy vọng Phòng Di Ái có thể giúp hắn xem xét một ít có thưởng thức chi sĩ, giúp hắn hoàn thành đại nghiệp. Cũng bảo đảm, đến tương lai sau khi chuyện thành công, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn Phòng Di Ái, chỉ cần có thể trợ giúp hắn lên làm hoàng đế, liền bổ nhiệm hắn vì tể tướng. Tiết huynh có thể liên lạc trong kinh bộ hạ cũ thân hữu, ta là liên lạc xài lệnh vũ đám người, cùng khởi sự, chúng ta uống máu ăn thể. Phòng Di Ái nói. Được. Tiết Vạn Triệt không chút do dự đáp ứng, nói, ngươi dự định thế nào liên lạc xài lệnh vũ, hắn tại phía xa Vệ Châu, nếu như thư qua lại, ta lo lắng sự tình sẽ bại lộ. Tiết huynh không cần lo âu. Xài lệnh vũ đã đến kinh sư, ta chỉ cần tới cửa viếng thăm thăm liền có thể, tuyệt đối sẽ không dụ cho người thái mắt. Phòng Di Ái cười nói. Ai cũng biết, hắn Phòng Di Ái cùng xài lệnh vũ tư giao thâm hậu, đã từng cũng đều là lý thái nhất đảng, hắn đi xài lệnh vũ ra chỗ cửa, ăn một bữa cơm tán gẫu một chút, cũng là bình thường bất quá sự tình, căn bản sẽ không có người hoài nghi. Hắn liền có thể ở ghép nhà thời điểm, cùng xài lệnh vũ âm thầm cấu kết, cũng như đồ ủng lập Lý Nguyên Cảnh là đế sự tình. Tốt ngược lại là được. Chỉ là xài lệnh vũ có thể ở kinh sư đợi bao lâu, nếu như hắn rất mau trở lại Vệ Châu lời nói, liên lạc đứng lên không tiện lắm. Tiết Vạn Triệt nói. Lần này xài lệnh vũ là lấy ba lăng trưởng công chúa thân thể có bệnh, thỉnh cầu ở lại trường ăn cho trưởng công chúa cầu ý, há là dễ dàng như vậy liền có thể trở về. Phòng Di Ái cười nói. Thì ra là như vậy. Này ba lăng trưởng công chúa bệnh, được còn thật là đúng lúc. Tiết Vạn Triệt cười nói, cứ như vậy, bọn họ mưu đồ thành công một nửa. Này không liền nói rõ rồi đây là ý trời, trời cao hướng vào kinh vương vì tân đế, mới để cho ta ngươi mưu đồ có thể thuận lợi như vậy. Phòng Di Ái nói. Nói không sai. Tới. Chúc chúng ta mã đáo công thành. Tiết Vạn Triệt bưng chén rượu lên, với Phòng Di Ái đụng một ly. Hai người sau khi cơm nước non nê, Tiết Vạn Triệt lại đang địa phương ú tính cùng Phòng Di Ái lập một phen, lúc này mới hài lòng rời đi phòng phủ trở về. Tiết Vạn Triệt phải nhanh một chút liên lạc hắn lúc trước bộ hạ, muốn khởi sự không có nhân thủ cùng binh khí có thể thì không được, bây giờ duy nhất có thể giúp được hắn cũng chỉ có chính mình lúc trước bộ hạ. Tiết Vạn Triệt rất nhanh liền tìm được hắn bộ hạ cũ, hướng những người này nói rõ ý đồ, những người này đều rối rít biểu thị chính mình nguyện ý đi theo Tiết Vạn Triệt cùng nhau làm, vũ khí cái gì bọn họ tự có biện pháp lấy. Tiết Vạn Triệt lấy được muốn sau, liền rời đi trở lại phủ đệ, trước khi rời đi, bọn họ ước định từ khi nào chuyện vân vân. Tiết Vạn Triệt chân trước mới vừa đi, liền có nhân lặng lẽ hướng đi Lý Thừa Càn mật báo. Một bên khác, Phòng Di Ái lấy thăm ba lăng trưởng công chúa làm lý do, đi xài phủ cùng xài lệnh vũ đang bí mật thương nghị thế nào lật đổ Lý Thừa Càn, ủng lập kinh vương Lý Nguyên Cảnh là đế. Xài lệnh vũ đề nghị Phòng Di Ái mau sớm để cho kinh vương tới Trường An, dù sao kinh vương Lý Nguyên Cảnh mới là chủ giác, muốn là bọn hắn khởi sự thành công, cũng có thể lập tức ủng lập Lý Nguyên Cảnh là đế, để tránh sinh ra biến cố gì. Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu. Chương 351, hoài nghi. Lý Thừa Càn nhìn trong tay vừa mới đưa tới mật báo, tức liền không đánh một nơi đến, những thứ này mưu phản gia hỏa đồng loạt đều là nhà hắn thân thích. Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh là hắn thân thúc thúc, Phòng Di Ái cùng Sai Lệnh Vũ là hắn em rể, Tiết Vạn Triệt chính là hắn cô phụ. Những người này không nghĩ Hoàng Ân thì coi như xong đi, bây giờ lại còn dám đóng lại hỏa tới phải đối phó hắn, đây là muốn bức tử hắn tiết tấu, hắn Lý Thừa Càn tại sao có thể nhịn cơn tức này? Bất quá, nói đi nói lại thì, rốt cuộc còn có bao nhiêu hoàng thân quốc thích gia nhập vào phản đối hắn hàng ngũ, một điểm này hắn phải nhất định hoàn toàn tra rõ. Sau đó, mới phải một lưới bắt hết bọn họ, để tránh có cá lọt lưới, đây nếu là thường thường cho ngươi mang đến mưu phản cái gì, coi như cho ngươi đảo cái loạn cũng quá sức. Cho nên, phải một lưới bắt hết bọn họ, chấm dứt hậu hoạn. Ngoại trừ Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh trở ra, Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông, An Quốc Công chấp thất Tư Lực, Tiếu Quốc Công Sài Chiết Uy các loại cả đám người, có hay không cũng có tham dự trong đó, những thứ này ngươi phải tra cho ta rõ ràng. Lý Thừa Càn đối Cẩm Ý Liễu vệ chỉ huy sứ Long chỉ nói, đây chính là quan hệ đến thiên hạ hỗn loạn đại sự, quan hệ đến hắn có thể hay không ngồi vững vàng hoàng đế bảo tọa vấn đề. Bệ hạ yên tâm, thần đã mệnh Cẩm Ý Liễu vệ các huynh đệ mật thiết giám thị Giang Hạ Vương, An Quốc Công đám người, chỉ cần một có tin tức, thần liền sẽ lập tức hướng bệ hạ báo cáo. Long chỉ nói, chuyện này sự quan trọng đại, bất kỳ dấu vết cũng không thể bỏ qua, phải cho chấm tỉ mỉ hiểu rõ. Lý Thừa Càn nói, thần minh bạch. Long chỉ nói, người đi trước đi, có cái gì phát hiện trọng đại, lập tức báo lại, nếu là có đủ chứng cứ chứng minh bọn họ mưu phản, chấm cho phép ngươi chọn lựa hành động, lúc cần thiết, có thể giải quyết tại chỗ. Lý Thừa Càn nói, nếu như đám người này thật mưu đồ gây rối, hắn cũng không cần khách khí với bọn họ, trực tiếp bắt lại xử tử. Dạ. Long chỉ hành lễ lui ra. Long chỉ sau khi đi, Lý Thừa Càn lâm vào trầm tư, phải nói Lý Đạo Tông đám người có mưu phản chi tâm, Lý Thừa Càn phải không quá tin tưởng. Ngoại trừ Sai Lệnh Vũ, Tiết Vạn Triệt cùng Phòng Di Ái trở ra, hắn đối những người khác coi như không tệ, quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý, bọn họ có lý do gì đi ủng hộ Lý Nguyên Cảnh? Phải nói bọn họ không có cấu kết chung một chỗ, Lý Thừa Cản cũng là không tin, trong lịch sử Cao Tông Lý Trị ở Trường Tôn Vô Kỵ đám người bị lưu đày sau đó, không có khôi phục bọn họ quan chức cùng tước vị. Thậm chí ngay cả cho bọn hắn bình oan giải tội ý tưởng cũng không có, càng không cần phải nói hành động gì rồi, đám người này là đang ở võ tắc thiên cho bọn hắn bình oan giải tội. Nếu như bọn họ thật oan uổng, Đường Cao Tông tại sao không cho bọn hắn bình oan giải tội, mà là phải chờ tới võ tắc thiên vì bọn họ bình oan giải tội? Câu trả lời chỉ có một, đó chính là bọn họ cũng uy hiếp đến Lý Trị thống trị, vừa vận Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trừ Toại Lương muốn diệt trừ dị kỷ. Giữa bọn họ đạt thành ăn ý nào đó, Đường Cao Tông mượn Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người thế lực, hoàn toàn diệt trừ những thứ này uy hiếp được người khác. Như vậy không chỉ có giải quyết thai hoàng ẩm, lại đem nổi quang Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người trên thân, đem tới nếu như thật với Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người thành coi như, còn có thể đem chuyện này lấy ra nói chuyện. Đây quả thực là nhất cử có nhiều sự tình, nổi lại không cần tự mình quổng, cớ sao mà không làm? Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người ngã đài sau đó, về phần tại sao không vì Lý Đạo Tông đám người bình oan giải tội, đó là bởi vì Đường Cao Tông ở sau lưng thêm dầu vào lửa. Nếu như vì bọn họ bình oan giải tội, không phải là đánh lại hắn Đường Cao Tông mặt, lúc này để cho hắn cả ngày lẫn đêm ăn ngủ không yên, vậy còn không như tiếp tục để cho bọn họ trên lưng như phản tội danh. Những thứ này chẳng qua chỉ là Lý Thừa Càn suy đoán, cũng không có chứng cứ có thể chứng minh hắn suy đoán là chính xác, mà là không phải những người này cũng tham dự như phản. Võ Tắc Thiên cho bọn hắn bình oan giải tội, chẳng qua chỉ là một loại chính trị thủ đoạn. Cho nên, Lý Thừa Càn phải nhất định nghiêm khắc kiểm soát, tuyệt đối không thể ở trên mặt này có một chút sơ sót. Mọi người, Thái úy trưởng Tôn Vô Kỵ, Thượng thư Hữu Phó xạ Trừ Toại Lương cầu kiến. Một tên hoạn quan đi vào, hướng Lý Thừa Càn bẩm báo, đem trong suy nghĩ Lý Thừa Càn kéo về thực tế. "Tiên." Lý Thừa Càn nói, hắn đã bao nhiêu đoán được Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trừ Toại Lương tới làm gì rồi. "Dạ." Hoạn quan lui ra, nhất thời một loạt tiếng bước chân chuyển tới, Lý Thừa Càn không cần ngẩng đầu thì biết rõ Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trừ Toại Lương tới. "Lão thần Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trừ Toại Lương, bái kiến bệ hạ." Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trừ Toại Lương hướng Lý Thừa Càn hành lễ nói. Lý Thừa Càn ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt, đổi một tư thế thoải mái nằm nghiêng hỏi, các ngươi tới tìm chấm có chuyện gì không? "Bệ hạ, thần lần này tới là hướng bệ hạ bẩm báo Phòng Di Ái cùng Sai Lệnh Vũ đám người mật mưu tạo phản, kính xin bệ hạ điều tra kỹ chuyện này." Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, "Các ngươi là làm sao biết chuyện này? Bọn họ nếu ở mật mưu tạo phản, các ngươi lại là từ nơi nào nghe được tin tức?" Lý Thừa Càn hỏi. Tâm lý lại thán phục Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người mạng lưới tình báo lại lợi hại như vậy, hắn là như vậy vừa mới biết Phòng Di Ái đám người mưu phản sự tình. Này mới qua bao lâu, Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn họ lại cũng biết sự tình như thế, cái này làm cho Lý Thừa Càn có chút bất an, bên cạnh mình có hay không cũng có Trưởng Tôn Vô Kỵ nhãn tuyến. Những thứ này đều là lão thần hỏi do nghe được tin tức, Phòng Di Ái cùng Sai Lệnh Vũ mật mưu tạo phản một chuyện, bởi vì việc giữ bí mật làm chưa khỏi hẳn, đưa đến sự tình bại lộ, thần lúc này mới biết có chuyện này. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói. Thái úy biết được chuyện này, liền tìm đến lão thần thương nghị, lúc này mới tra ra Phòng Di Ái cùng Sai Lệnh Vũ đám người mưu phản sự tình. Trừ Toại Lương nói. Lý Thừa Càn nghe xong, bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm, vẫn như cũ đối Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trừ Toại Lương giữ một phần cảnh giác, ai biết bọn họ nói là thật hay giả, đều có ai mật mưu tạo phản? Lý Thừa Càn hỏi. Ngoại trừ Phòng Di Ái cùng Cao Dương trưởng công chúa vợ chồng, Sai Lệnh Vũ cùng Ba Lăng trưởng công chúa, cùng với Tiết Vạn Triệt cùng Đan Dương đại trưởng công chúa, Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh các loại chính phản ngoại. Nô Vương Lý Khác, Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông, Thị Trung Vũ Văn Tiết, Tạ Tiêu Vệ đại tướng quân, An Quốc Công chấp thất Tư Lực đám người cùng với thân thuộc cũng tham gia lần này mưu phản chung tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, cứu phụ có thể có cái gì chứng cứ, có thể chứng minh Giang Hạ Vương bọn họ cũng tham dự mưu phản? Lý Thừa Càn hỏi. Lão thần tạm thời không có chứng cứ, nhưng lão thần kính xin bệ hạ hạ chiếu đưa bọn họ bắt lại, chỉ cần nhiều hơn thẩm vấn liền có thể thẩm vấn ra có hay không mưu phản. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói. chỉ cần những người này đến trong tay hắn, hắn trưởng tôn vô kỵ có rất nhiều loại phương thức có thể để cho đối phương thừa nhận như phạm tội. Nghiêm hình ép cung bên dưới, coi như là làm bằng sắt nhân gánh không được khớp hình, huống chi là một ít gia thị thân thể. Bọn họ đều là ta đại đường công thần, cũng là không có chứng cứ có thể chứng minh bọn họ mưu phản, chấm sẽ không dưới chiếu đưa bọn họ bắt lại, các loại có đầy đủ chứng cứ trở lại tố cáo bọn họ cũng không mượn. Lý Thừa Càn nói, hắn đương nhiên sẽ không bên trên trưởng tôn vô kỵ đám người làm, ai biết này thật tốt nhân vào đại lao có thể hay không bị nhân vu oan giá họa. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu. Chương 352, phòng di trực kiện cáo Cao Dương. Bệ hạ, tuy không chứng cứ trực tiếp chứng minh, nhưng là không có lửa làm sao có khói, nhất định có nhân, xin bệ hạ để phòng với chưa xảy ra, không cần thiết chờ bọn hắn làm lớn, ngược lại là liền vì lúc đã chậm. Trưởng tôn vô kỵ vội la lên, được rồi, chấm không thể bởi vì các ngươi lời từ một phía một ít hoài nghi liền làm ra giết hại trung lương chuyện, như vậy khởi là không phải để cho người trong thiên hạ đau lòng, các ngươi đều lui ra đi. Lý Thừa Càn không nhịn được nói, bọn họ thật đúng là quản thật rộng, đầu tiên là lập thái tử, bây giờ lại đến quản phòng di ái mưu phản sự tình, thật đã cho ta không biết các ngươi tâm lý có ý gì, muốn mượn cơ hội diệt trừ dị kỷ, loạn ta đại đường giang sơn. Bệ hạ, đại đường là thiên hạ thần dân đại đường, nếu muốn thống trị tốt đại đường, nhất định phải y theo đại đường luật pháp tới thống trị đại đường, hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Trừ Toại Lương nói, bọn họ lần này tới có thể là không phải nghe hoàng đế nói cái gì, mà là muốn ép vội vã hoàng đế nghiêm tra nghiêm bạn phòng di ái mưu phản án kiện, thuận tiện đem Ngô Vương Lý Khác, Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông mấy người cũng cho thuận tay sao mang vào. Vậy bọn họ phạm pháp sao? Các ngươi có chứng cứ có thể chứng minh bọn họ tạo phản sao? Còn là nói Lý Khác bọn họ phạm vào ta đại đường kia một cái luật pháp. Lý Thừa Càn nói, lao thần rồi sẽ tìm được bọn họ mưu phản chứng cứ, nhưng là cũng không thể mặc cho bọn họ tiếp tục làm sằng làm bậy đi xuống, xin ân chuẩn tướng bọn họ tạm thời tạm giam. Trừ Toại Lương nói, nói như vậy các ngươi là muốn bức bách chấm sao? Chẳng lẽ ngươi môn là muốn khi quân sao? Vậy thì các ngươi phải học Tào Tháo, Vũ Văn Hộ chi lưu, cũng muốn hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu hay sao? Lý Thừa Càn giống giận, vô án. Lao thần tuyệt không có ý này. Trừ Toại Lương bị dọa sợ đến vội vàng quỳ sụp xuống đất, hắn có thể không chịu nổi khi quân tội danh. Bệ hạ, Trừ Toại Lương vẫn đối với đại đường trung thành cảnh cảnh, càng đối với bệ hạ trung thành như một, quả quyết không làm được loạn thần tặc tử hành vi tới nha. Bệ hạ, lao thần nguyện ý lấy tài sản tính mạng làm bảo đảm, Trừ Toại Lương quả quyết sẽ không bất trung. Trường Tôn vô kỵ vội vàng vì Trừ Toại Lương giải thích. Tiên đế tại thế lúc, hai người các ngươi đều là đại đường cánh tay đắc lực chi thần, nhất là cứu phụ ngài, càng là phụ tá tiên đế khai sáng trinh quan chi chỉ như vậy thịnh thế. Tại sao đến chấm nơi này, các ngươi lại không thể giống như phụ tá tiên đế như vậy phụ tá chấm? Nhưng ở lục đục với nhau, loại bỏ dị kỷ. Lý Thừa Càn nói, bệ hạ, lao thần làm như vậy cũng là vì đại đường giang sơn, một khi Lý Nguyên Cảnh đám người khởi sự, đó là tứ bề bất ổn, thiên hạ đại loạn nha. Bệ hạ ngài suy nghĩ một chút, Tây Tân Bắc Vương chi loạn, ngũ hồ loạn hòa, khiến cho ta Trung Nguyên bao nhiêu người Hán sinh linh đồ thán, chẳng lẽ bệ hạ hy vọng lần nữa tái diễn này bi kịch sao? Trừ Toại Lương ngẩng đầu nhìn Lý Thừa Càn, âm thanh run rẩy khàn khàn hét: "Ta đại đường là không phải Tư Mã gia Tây Tấn, châm càng là không phải ngốc nhi hoàng đế Tư Mã Trung. Vô luận là người nào, muốn loạn ta đại đường giang sơn, Lý gia vương triều người, chấm tuyệt không nung chiều." Lý Thừa Càn nói, ác liệt ánh mắt giống như cắn người khác manh thú, để cho người ta run sợ trong lòng. Nhưng là bệ hạ, nếu như để mặc cho đám người này bất kể, bọn họ tất nhiên sẽ trở thành bệnh dịch tả đại đường hoa căn, lao thần đề nghị tha giết lầm chớ không tha lầm. Vì đại đường vạn sự cơ nghiệp, bệ hạ vạn không thể lòng dạ đàn bà." Trưởng Tôn vô kỵ nói, chuyện này nếu như nếu đổi lại là tiên đế lời nói, sớm tiểu hạ lệnh đem đám người này một lưới bắt hết, chấm dứt hậu hoạn. Chấm tuyệt không phải lòng dạ đàn bà, nếu thượng thư hữu phó xạ nói qua, ta đại đường lấy luật pháp chỉ lý giang sơn, kia nên dựa theo sự thật vì căn cứ, luật pháp làm chuẩn là. Luật pháp chú trọng chứng cứ là chứng minh sự thật căn cứ, các ngươi không có chứng cứ liền muốn bêu xấu triều đình trọng thần, khởi là không phải vi phạm luật pháp tính công bằng. Chấm không thể bởi vì các ngươi suy đoán cùng hoài nghi, liền đối Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông đám người tiến hành nghiêm trị, nhưng chấm cũng sẽ không mặc cho bọn họ làm sằng làm bậy. Các ngươi đã hoài nghi Lý Đạo Tông đám người cùng phòng di ái cấu kết, vậy các ngươi phải đi tìm chứng cứ chứng minh cho chấm nhìn đây là sự thật. Lý Thừa Càn nói, kia bệ tự động dạng. Trừ Toại Lương hỏi, chấm đem lời lược ở chỗ này, có nên hay không chữa Lý Đạo Tông đám người tội, tự xem các ngươi có thể hay không tìm ra chứng cứ, làm sao tìm được là các ngươi sự tình. Nhưng là tuyệt đối không thể ảnh hưởng triều đình vận hành, càng không thể làm được lòng người bàng hoàng. Chấm mệt mỏi, các ngươi đều lui ra đi. Lý Thừa Càn phất phất tay nói, hắn không nghĩ lại nói với bọn họ lời vô ích gì, cũng không có chuyện gì để nói rồi, thần cáo lui. Trường Tôn vô kỵ kéo Trừ Toại Lương hành lễ lui ra. Thái úy, chúng ta chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Trừ Toại Lương quay đầu nhìn một cái bên trong, hỏi Trường Tôn vô kỵ, bệ hạ là không phải để cho chúng ta đi thăm dò sao? Chúng ta đây phải đi tra, ta cũng không tin không tìm ra chứng cứ đến thời điểm ta xem bệ hạ còn có gì nói. Trường Tôn vô kỵ dứt lời, phất tay áo đi. Trừ Toại Lương cùng theo một lúc rời đi. Ngày đó, Trường Tôn vô kỵ liền phát động chính mình lực lượng đi ám điều tra trung phòng di ái mưu phản một án kiện. Mọi người, phòng di trực ở ngoài điện cầu kiến. Một tên hoạn quan đi vào hành lễ nói. Lý Thừa Càn nói, hoàng quan lui ra kêu phòng di trực đi vào bái kiến hoàng đế. Thần phòng di trực bái kiến bệ hạ. Phòng di trực hướng Lý Thừa Càn hành lễ nói, miễn lễ bình thân. Lý Thừa Càn nói, tạ bệ hạ. Phòng di trực đứng dậy nói cảm ơn. Ái khanh tới gặp chấm vì cái gì chuyện? Lý Thừa Càn nói, thần tới kiện cáo Cao Dương công chúa cùng phòng di ái đám người mưu đồ gây rối, đây là thần thu góp các nàng tội chứng, xin bệ hạ xem qua. Phòng di trực dứt lời, xuất ra đã sớm chuẩn bị xong bày ra phòng di ái cùng Cao Dương công chúa tội chứng. Vương Tuyển tiến lên cầm lấy phòng di trực nói tội chứng, xoay người giao cho Lý Thừa Càn trong tay. phía trên liệt kê một nhóm phòng di ái đám người tội. Trước đây không lâu, Cao Dương công chúa còn phái nhân đến trước mặt Lý Thừa Cản kiện cáo phòng di trực đối với chính mình vô lễ, thậm chí càng làm ra nguy hại Giang Sơn sự tình tới. Cao Dương công chúa thỉnh cầu hoàng đế nghiêm trị phòng di trực, muốn nhân cơ hội bãi nhiệm phòng di trực quan chức cùng cấp lấy hắn phong tước. Loại chuyện hoang đường này liên thiên, nhưng lại trăm ngàn chỗ hở gắn tội, Lý Thừa Cản đương nhiên sẽ không đáp ứng, nhân ra phòng di trực vừa không có phạm pháp, dựa vào cái gì bãi nhiệm hắn quan chức. Lý Thừa Cản sau khi xem xong hỏi người lấy phòng di ái chính là tay chân huynh đệ, vì sao phải hướng chấm tố giác bọn họ, phải biết, một khi tọa thực bọn họ mưu phản, ngươi cũng muốn bị liên lụy. Khải bẩm bệ hạ, phòng di ái đám người tội ác chồng chất, tội không thể tha thứ, thần lo lắng sẽ liên lụy đến thần người nhà, chuyên tới để hướng bệ hạ tố giác. Phòng di trực nói, chuyện này chấm đã biết, niệm tình ngươi tố giác có công, chấm sẽ tự ân sáng ngươi, miễn người nhà ngươi được dính líu. Lý Thừa Cản nói, tạ bệ hạ ân điển. Phòng di trực hành lễ nói, thấy không có hắn chuyện gì, phòng di trực liền cáo từ rời đi. Hạ chiếu để cho Bùi Hành Kiệm cầm tiết đi Kinh Châu tuyên kinh vương Lý Nguyên Cảnh tới Trường An gặp mặt. Nếu như Lý Nguyên Cảnh có cái gì chần chờ, lập tức có thể bắt được, giải về Trường An chuẩn đem tùy cơ ứng biến. Phòng di trực sau khi đi, Lý Thừa Cản hạ chiếu nói, dạ. Vương Tuyền lĩnh mệnh, lập tức phái người đi truyền chiếu. Bùi Hành Kiệm nhận được chiếu thư cùng phụ tiết sau đó, lập tức lên đường đêm tối kiên trình chạy tới Kinh Châu. Nếu Lý Nguyên Cảnh tham dự này, phòng di ái mưu phản chính dựa đến, dĩ nhiên là đem Lý Nguyên Cảnh gọi tới Trường An, trước giam lỏng. Nếu như Lý Nguyên Cảnh dám can đảm lấy đủ loại lý do từ chối hoặc là kéo dài thời gian, Lý Thừa Cản cũng sẽ không khách khí với hắn, trực tiếp đưa hắn bắt lại giải về Trường An chém đầu. Nếu như gặp phải chống cự lời nói, liền có thể giải quyết tại chỗ. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày chương 353 giết. Để cho hữu vệ đại tướng quân A Sử Na Xã Nhị phối hợp đại lý tự đem Cao Dương công chúa đám người tập nã quy án, chờ đợi tra hỏi. Lý Thừa Cản nói, dạ. Vương Tuyền kêu, để cho người ta đi truyền hoàng đế chỉ ý tuyên Ngô Vương Lý Khác, Đặc Tiến, Thái Thường Khanh, Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông, Thị Trung Vũ Văn Tiết, Tạ Kiêu vệ đại tướng quân chấp thất tư lực tới thấy chấm. Lý Thừa Cản nói, dạ. Vương Tuyền lĩnh mệnh, lập tức để cho người ta đi đem Lý Đạo Tông đám người gọi tới. Rất nhanh bọn họ liền tới đến Lượng Nghi điện ra mắt hoàng đế, một phen hành lễ đi qua, Lý Đạo Tông trước mở miệng hỏi, bệ hạ, gấp gáp như vậy triệu hoán bọn thần tới, không biết có chuyện gì quan trọng. Lý Đạo Tông đám người lúc tới sau khi, chung quy thấy có đại sự gì muốn phát sinh, khi nhìn thấy Lý Thừa Cản kia đen làm người ta hoảng hốt sắc mặt, để cho hắn càng xác định là xảy ra đại sự gì. Cao Dương cùng phòng di ái, Ba Lăng cùng Sài Lệnh Vũ, cùng với Tiết Vạn Triệt một nhà, âm thầm liên lạc kinh vương thúc Lý Nguyên Cảnh, ý đồ mưu phản. Lý Thừa Cản nói, cái gì? Mọi người sợ hết hồn, mưu phản có thể là không phải đùa giỡn. Lý Đạo Tông khó tin nói, bọn họ làm sao dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo chuyện, mưu phản có thể là tử tội, bọn họ làm như vậy thế nào không phụ lòng tiên đế. Trong nguyên bản cũng không nguyện ý tin tưởng, các nàng cũng đều là tiên đế thương yêu nhất con gái cùng muội muội, có thể sự thật thắng hùng biện, bọn họ mưu phản đã là chứng cớ xác thật. Trẫm đã phái người đi Kinh Châu truyền chiếu để cho Lý Nguyên Cảnh vào kinh, cũng để cho hữu vệ đại tướng quân A Sử Na Xã Nhĩ liên hiệp đại lý tự tập nã Cao Dương các nàng. Lý Thừa Cản nói, kia bệ hạ triệu đến bọn thần tới, lại là vì cái gì? Thị Trung Vũ Văn Tiết hỏi. Như là đã chứng cớ xác thật, hoàng đế trực tiếp hạ chỉ đưa bọn họ toàn bộ bắt lấy tới định tội không thì xong rồi, căn bản không có cần phải gọi bọn họ tới thông báo một tiếng. Bọn họ cũng không cho là hoàng đế sẽ không hàn huyên tới cố ý gọi bọn họ tới, chính là vì nói một tiếng, khẳng định còn có còn lại mục đích. Chấm các ngươi phải tới thẩm tra xử lý phòng di ái mưu phản một án kiện, thị trung Vũ Văn Tiết làm chủ thẩm, hoàng thúc, Lý Khắc cùng những người khác bồi thẩm, chấm phải biết, trừ bọn họ ra trở ra, là hay không còn dư đảng. Lý Thừa Cản nói. Lý Thừa Cản làm như vậy là vì dò xét Vũ Văn Tiết bọn họ rốt cuộc là bị oan uổng, hay là thật tham dự mưu phản. Để cho những thứ này người hiểm nghi tới thẩm tra xử lý, muốn là bọn hắn không có tham dự mưu phản, sẽ gặp công bình làm, sẽ không có mảy may che giấu. Muốn là bọn hắn tham dự mưu phản, nhất định sẽ ở thẩm án trong quá trình, nghĩ hết tất cả biện pháp, đem chính mình tẩy trắng, thậm chí không tiếc làm ra một ít không nên làm việc để che giấu chính mình đã từng tham dự vào ngay trong bọn họ vết tích. Nói không chừng, bọn họ vì phòng ngừa phòng di ái đám người đưa bọn họ khai ra, mà làm ra giết người diệt khẩu sự tình tới. Để cho bọn họ tới thẩm tra xử lý, chỉ cần bọn họ tham dự mưu phản, tất nhiên sẽ cảm thấy đây là một lần tuyệt cao cơ hội, bọn họ nhất định sẽ xuất thủ. Thẩm tra xử lý vụ án là không phải có đại lý tự sao? Bệ hạ vì sao phải chúng ta tới thẩm tra xử lý án này? Chấp thất tư lực hỏi. Các ngươi đều là chấm tin tưởng nhất nhân, huống chi mưu phản một án kiện sự quan trọng đại, chỉ bằng vào đại lý tự sợ là khó mà thẩm tra xử lý án này, cho nên chấm mới cho các ngươi tới thẩm tra xử lý án này. Lý Thừa Cản giải thích. Thần định không phụ bệ hạ nhờ. Nhất định tra ra còn có bao nhiêu người tham dự rồi chuyện này. Lý Khắc nói. Lấy được Lý Thừa Cản chỉ ý sau đó, bọn họ lập tức đi đại lý tự thẩm vấn phòng di ái đám người. Ngoại trừ để cho Lý Khắc đám người đi thẩm tra xử lý án này, Lý Thừa Cản còn để cho Địch Nhân Kiệt đám người ở ám điều tra chung, cũng để cho Cẩm Y Liễu vệ thời khắc giám thị bọn họ nhất cử nhất động. Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh đến một cái Trường An liền bị tập nã quy án, giam cầm ở trong biệt viện, Lý Nguyên Cảnh biết rõ mình sự tình bại lộ, liền ở biệt viện tự sát. Liên lật thẩm vấn bên dưới, Sai Lệnh Vũ đám người nhận tội chính mình mưu phản sự thật, cũng đem một ít tham dự vào quan chức cung đi ra. Duy chỉ có phòng di ái tử không mở miệng, không phải là muốn gặp được Lý Thừa Cản mới có thể nói ra thật tình, nếu hắn không là không một chút nào sẽ cung khai. Ngược lại hắn phòng di ái đều như vậy, còn sợ gì nghiêm hình ép cung, chỉ cần không để cho hắn thấy hoàng đế, hắn sẽ chết cắn không nhả ra, một bộ heo chết không sợ khai thủy năng dáng vẻ. Lý Khắc không thể làm gì khác hơn là hướng hoàng đế xin ý kiến, có muốn hay không thấy phòng di ái một mặt. Lý Thừa Cản đồng ý, hắn ngược lại muốn nhìn một chút phòng di ái có thể làm ra cái trò gì tới. Tội thân phòng di ái bái kiến bệ hạ. Phòng di ái bước chân tập tễnh cho Lý Thừa Cản hành lễ nói. Nhìn vết thương khắp người chồng chất phòng di ái, xem ra trong khoảng thời gian này, hắn không có thiếu bị tội, Lý Thừa Càn đối với cái này dạng nhân không có vẻ thương hại. Nghe Ngô Vương Khắc nói, ngươi phòng di ái có chuyện trọng yếu phải hướng chấm mật báo, không biết là cái gì tình báo trọng yếu. Lý Thừa Càn nói, bệ hạ có thể hay không bình lui tả hữu, cho thần đơn độc bẩm báo. Phòng di ái nhìn một cái bốn phía đối Lý Thừa Càn nói, không cần. Chấm không có chuyện gì không có thể để người ta biết, Vương Tuyển là chấm tâm phúc cần thị, ngươi cứ việc nói liền vâng. Lý Thừa Càn nói, hắn mới không sẽ để cho tất cả mọi người lui ra, đơn độc nghe phòng di ái nói gì, mặc dù phòng di ái bất học vô thuật, nhưng là cái người luyện võ. Nay trên đại điện nếu như chỉ còn lại hai người bọn họ lời nói, nếu như phòng di ái đột nhiên làm khó dễ, hắn lại đi đứng bất tiện, chính mình khởi là không phải nguy hiểm. Hắn mới sẽ không nốc đến làm cho mình đặt mình trong ở trong nguy hiểm, hay lại là lưu những người này ở bên người an toàn nhiều chút. Tội thần muốn kiện cáo Ngô Vương Lý Khắc, chúng ta cùng Kinh Vương mật mưu đều là Ngô Vương Lý Khắc trong bóng tối đáp cầu rắc mối, nếu là không có Ngô Vương Lý Khắc, tội thần cũng vạn vạn không dám làm ra như vậy đại nghịch bất đạo chuyện. Phòng Di Ái nói. Phòng Di Ái hướng Lý Thừa Càn Lý Khắc là bọn hắn một thành viên, nói đó là có bài có bản, hãy cùng thật như thế, là nhân nghe xong đều sẽ cảm giác được Lý Khắc thật tham dự trong đó. Đối với Phòng Di Ái lời nói, Lý Thừa Càn không có tin hoàn toàn, Ngô Vương Lý Khắc có phải hay không là thật tham dự mưu phản, còn không tốt kết luận. Bất kể nói thế nào, Phòng Di Ái nói như vậy mục đích cũng là vì còn sống, hy vọng có thể thông qua tố giác Lý Khắc tới đến ân xá. Thực ra, Trưởng Tôn Vô Kỵ trước lúc này cũng đã đi tìm Phòng Di Ái câu hỏi, thuận tiện để cho Phòng Di Ái vu hãm Lý Khắc. Hai người cụ thể nói cái gì, cũng chỉ có hai người bọn họ biết. Bất luận bọn họ nói cái gì, Trưởng Tôn Vô Kỵ cuối cùng cũng đáp ứng Phòng Di Ái, chỉ cần phóng Lý Khắc xuống nước, liền có thể ân xá hắn Phòng Di Ái. Chuyện này chấm đã hiểu. Nô Vương Khắc là có hay không như lời ngươi nói tham dự mưu phản, chấm tự nhiên sẽ trả rõ. Về phần ngươi, chấm không muốn nói nhiều, người vừa tới, đem Phòng Di Ái giải về lại lao. Lý Thừa Càn nói. Bệ hạ, tội thần nói câu câu là thật, tuyệt không nửa điểm giả tạo. Xin bệ hạ minh giám. Phòng Di Ái chắp tay nói. Thị vệ đi vào, đem Phòng Di Ái mang về lại lao, tiếp tục đốt. Về phần Lý Khắc đám người có phải hay không là cũng tham dự mưu phản, Lý Thừa Càn rất nhanh liền biết đáp án. Cẩm Y Liễu vệ cùng địch nhân kiệt truyền tới tin tức nói, Lý Khắc đám người cũng không có tham dự Phòng Di Ái mưu phản, thẩm tra xử lý vụ án trong quá trình cũng là công bình làm. Vĩnh Huy 4 năm tháng 2, Phòng Di Ái mưu phản một án kiện rốt cuộc làm ra phán quyết sau cùng. Phòng Di Ái, Tiết Văn Triệt, Sai Lệnh Vũ đám người chém đầu, Cao Dương trưởng công chúa, Ba Lăng trưởng công chúa đám người tự vận. Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu?